Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1251, Tao ngộ quỷ xa. Chỉ là thời khắc này phải nhanh một chút tìm được Tiểu Tinh Tinh, nguyên do Đỗ Thiếu Phủ cũng mới nhịn đau không có tham dự. Bất quá gặp gỡ những thứ kia phẩm cấp cực cao, cũng khó gặp thiên tài địa bảo cùng cường đại yêu thú bí cốt, Đỗ Thiếu Phủ cũng không lưu tâm quất chút thời gian cướp đoạt, chiến không không thắng, không có không giành được bảo vật, thế là ma vương Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở thú vực, điên cuồng cướp đoạt tin tức khắp nơi truyền ra, nhân loại ma vương Đỗ Thiếu Phủ tại thiên thú mộ bên trong khi lấn áp thú tộc, cũng khiêu khích không ít cường đại yêu thú nhiều người tức giận, đã là càng ngày càng nhiều cường đại yêu thú bắt đầu đạt thành chung nhận thức, phải tìm kia ma vương Đỗ Thiếu Phủ tính sổ, vây công cũng sẽ không tiếc. Cũng có tin tức tại thiên thú mộ bên trong truyền ra, Long tộc Long Bát Long Thất hai vị thái tử, chính tại trắng trợn tìm tòi Đỗ Thiếu Phủ, phàm là cung cấp tin tức đều có cường điệu phần thưởng, người nào nếu có thể bắt ma vương Đỗ Thiếu Phủ, thậm chí có thể một chủng đại thần thông thủ đoạn, tin tức này truyền ra, gây nên không ít sôi trào, không sai, hóa thần hư minh thảo, chúng ta đi thôi. Một chỗ trong hạp cốc, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười thu hồi một gốc cây sóng năng lượng, ánh huỳnh quang tràn ngập linh thảo, thoại âm rơi xuống, bàn chân dẫm một cái mặt đất, hóa thân một vệt kim quang ba động thân ảnh rơi vào tiểu chuẩn bản thể trên lưng, sau đó đoàn người tiêu thất ở giữa không trung, đó chính là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, quá hung tàn, lại là khi lấn nhục đến chúng ta thú vực tới, trong hạp cốc, không ít khổng lồ yêu thú máu me đầm đìa, bộ dạng tả tơi, vừa nhìn chỉ biết bị chà đạp vô cùng thê thảm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người kia rời đi. Gì? Một lát sau, một nhóm thân ảnh xoay quanh tại giữa không trung, chính là Đỗ Thiếu Phủ các loại. Mắt nhìn phía trước một bên, Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc kinh dị chi sắc, gào gừ. Bốn phía hư không, không ít yêu thú đội hình cùng một chút yêu thú cường đại, rất xa hướng về phía trước cấp tốc lao đi, tốc độ vô cùng nhanh chóng, rất sợ là chậm ra nửa bước. Điện chủ, phía trước cần phải mới là khu vực nòng cốt thiên thú điện phương hướng. Linh Huyễn Hổ Vương nói với Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này chung quanh yêu thú đều là nhìn phía trước lao đi, đi trước bên trái, Đỗ Thiếu Phủ khẽ cau mày, bên trái tại mạch hồn cảm giác, xuất hiện một loại không đồng dạng như vậy sóng năng lượng, nếu như đi phía trái bên, đến lúc đó chúng ta muốn đi khu vực nòng cốt, sợ là muốn chọc một vòng tròn lớn. Cuồng Hùng Vương nói, Vô Phương, chúng ta đi trước bên trái, Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút sau, khẳng định nói với mọi người đạo, đã có quyết định. Đỗ Thiếu Phủ đã mở miệng, chúng thú tự nhiên là không tốt nói thêm gì nữa, Tử Viêm Yêu Hoàng cũng không có nói nhiều ý tứ, thế là đoàn người cùng bốn phía chúng thú phương hướng chia lìa, hướng bên trái mà đi, sưu, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ chờ sau khi rời đi không lâu sau này, không gian hiện lên ba động, nhất cái thân hình vô cùng hân lớn lên thanh niên lặng yên xuất hiện ở giữa không trung, hơi hơi bó sát người một bộ xích huyết sắc áo dài hạ, hoàng mỹ dáng người bao la triển lộ vô di. Thanh niên này 25-29 tuổi bộ dạng, xích phát như máu như lửa, khí chất hơn người, lộ ra trời sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế. Hô, thanh niên trôi nổi ở giữa không trung, hít thở sâu một cái, tự hồ là đang sưu tầm cái gì, tuấn lãng trên mặt, xích hai con mắt màu đỏ ngòm sắc bén thâm thúy, không tự chủ được cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị áp bách vô tận, tự hồ là cảm giác được cái gì, thanh niên xích huyết sắc song mâu nhìn về bên trái. Sau đó thân ảnh chính là trực tiếp hoành không tiêu thất, liền dấu vết cũng không từng lưu lại. Chấm chấm chấm, đóng ngoặc vuông. Sưu sưu, ngay lúc xích huyết sắc áo dài thanh niên sau khi rời đi không lâu sau, có tiếng xé gió vang vọng, một đoàn thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Ầm ầm, kia từng cổ một khí tức vô hình tràn ra, động lại trời cao. Trước cả người lam sắc trường bào, lam sắc trường phát sóng vai rối tung thanh niên, cùng một cái chiến y thanh niên ngang qua trời cao. Chỉ là này một đoàn thân ảnh, nhưng là trực tiếp ngang qua trời cao, không có làm bất kỳ dừng lại gì. Liên miên sơn mạch thâm thúy u tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ cấp tiểu chuẩn chỉ thị phương hướng, phía sau Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng Ứng sốt ruột chờ bận rộn đuổi kịp, bốn phía an tĩnh, bất quá đảo có phải thế không hoàn toàn sẽ không có yêu thú dấu vết. Một chút yêu thú tự hồ là tự biết bản thân vô pháp cùng tuôn ra khu vực nòng cốt bên trong những cường đại yêu thú đó tranh đoạt cái gì. Nguyên do dứt khoát là đến một chút ít lưu ý địa phương đến đây tìm tòi cơ duyên. Theo loại này tìm tòi cơ duyên cơ hội ít hơn, nhưng còn thật là có chút hảo vận gia hỏa đụng phải một chút không tầm thường chỗ tốt. Đỗ Thiếu Phủ men theo mạch hồn cảm thấy ba động, một đường không làm lưu lại, Vùng này cũng khá lớn, đầy đủ chừng nửa canh giờ, lấy chúng thú tốc độ rốt cục nhìn thấy phần cuối, đó là một mảnh bát ngát vách núi tuyệt bích, như là này không gian phần cuối nằm ngang ở phía trước, uốn lượn đi xa, như viễn cổ cự long chiếm giữ, lộ ra một loại dấu vết cổ xưa, nơi này không có gì cả a. Linh Huyễn Hổ Vương tò mò nhìn bốn phía, phía dưới là mênh mông vô bờ nguyên thủy xâm lâm, nó chưa từng cảm giác được bất cứ ba động gì, chỉ là Linh Huyễn Hổ Vương tiếng nói còn chưa từng triệt để hạ xuống, ở tại ánh mắt kinh ngạc trung, chính là nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ lướt không mà ra, trên người bao vây lấy một cổ lộ ra mênh mông chi khí kim sắc phù văn, sau đó thân ảnh chính là trực tiếp quỷ dị lướt vào kia vách núi tuyệt bích bên trong, ầm ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt vào, kia tuyệt bích vách núi tựa hồ là thụ nào đó một loại kích thích, nhất thời có quang mang chói mắt trào ra, lướt ra từng vòng không gian ba động nhộn nhạo, tiểu chuẩn trên lưng, Tử Viêm Yêu Hoàng tử mâu ba động lộng lẫy, sau đó lướt thân theo đuôi mà vào, có động thiên khác, chúng ta mau vào đi, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng Ứng, Tiểu Chuẩn, Cuồng Hùng Vương chờ trong kinh ngạc nhất thời theo đuôi mà vào, lần lượt từng bóng người trực tiếp lướt vào ba động không gian nội, theo mọi người tiến nhập, kia bị kích thích ba động không gian cũng bắt đầu từ từ bình phục lại, quang mang càng ngày càng ảm đạm. Sưu, một đạo xích huyết sắc thân ảnh, ngay lúc quang mang ảm đạm lúc, trực tiếp lướt vào trong đó không thấy, sưu sưu, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở không gian bát ngát trung, nồng nặc sóng năng lượng, đó là một mảnh cự đại quảng trường, bao la không gì sánh được, chỉ là quảng trường bốn phía một mảnh hư vô, như là bên trong không gian này cũng chỉ có một mảnh kia cự đại quảng trường tồn tại, cái khác ngoài ra không vật gì khác, Linh Huyễn Hổ Vương cùng Tiểu Chuẩn, cùng Hùng Vương chờ tiến nhập, nhìn này bao la bên trong quảng trường hết thảy. Cũng đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thế nào cái gì đều mễ có, này bao la không gian cổ lão khí tức tràn ngập, nhưng là trống không một mảnh, cẩn thận, có một cổ không tầm thường gia hỏa tới, hẳn là cái gọi quỷ xa, nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ bên tai, có Tử Viêm Yêu Hoàng thanh âm truyền vào, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt, cũng ở đây cùng lúc xoay người nhìn về phía sau, liền tại vừa mới lối vào chỗ có không gian ba động tái hiện, sau đó một cái xích huyết sắc thanh niên xuất hiện ở giữa không trung. Thanh niên xích phát như lửa như tuyết, khí chất hơn người, tuấn lãng trên mặt, xích hai con mắt màu đỏ ngòm sắc bén thâm thúy, không tự chủ được cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị áp bách vô tận, không tốt. Là kinh khủng kia yêu nghiệt tới, mà khi Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng Ứng, cùng Hùng Vương ba cái ánh mắt lộ ở đó thanh niên trên người thời gian, song mâu đều là hung hăng rung lên, thần sắc kinh biến, vô cớ thân thể phát rung, quỷ xa sao, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn kia thanh niên. Thanh niên khí tức thu liễm, nhưng này vô hình trung quanh thân áp bách, làm cho Đỗ Thiếu Phủ sắc mặt cũng là vi ngưng, không khó cảm giác được kia vô hình khí tức hùng hồn cường đại, càng là mang theo một loại bạo lệ. Thanh niên xích huyết sắc song mâu đảo qua mọi người, tự hồ đối với Linh Huyễn Hổ Vương cùng cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng Ứng ba cái đều không xa lạ, nhưng là cũng không từng đem để ở trong lòng, chỉ là tại Tử Viêm Yêu Hoàng trên người dừng lại lâu hơn một chút, kia thanh niên lộ ra có chút mê mang vô cùng kinh ngạc thần sắc ba động. Cuối cùng sắc bén ánh mắt nhìn chòng chọc Đỗ Thiếu Phủ trên người, ngươi chính là chém giết Long Cửu Đỗ Thiếu Phủ. Thanh niên nhìn thẳng nhìn Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, trong thanh âm cũng lộ ra một loại huyết tinh ác liệt, cửu đầu phượng nhất tộc quỷ xa. Đỗ Thiếu Phủ hỏi lại, chính sắc mà đứng, sáng sủa trong hai con ngươi, nhàn nhạt kim quang lấp lánh. Quỷ xa nhìn về Đỗ Thiếu Phủ, ngoại trừ sắc bén ở ngoài, mặt không quá nhiều biểu tình, mở miệng thanh âm như lưỡi đao, tự hồ hết thảy chính là đương nhiên, nói: biết ta là ai cũng tốt, vậy cũng không cần ta tốn nhiều nước miếng, ta thiếu một cái chiến bộc, có thể chém giết Long Cửu, ngươi nên thích hợp nhất, nếu không, máu thịt của ngươi cũng nên không sai, mới có thể nhượng ta được đến không ít chỗ tốt, chớ trêu chọc ta, bằng không, đem ngươi chính cái đầu cấp trảm xuống tới cách thủy uống canh. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt trợn căng quỷ xa, vô duyên vô cớ phiền phức đến cửa, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ tâm tình không phải quá tốt, quỷ xa không nói gì thêm. Thần sắc cũng không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là liền tại trong song mâu một cổ xích huyết sắc phù văn quang mang trào động nháy mắt, thân ảnh hóa thành thiểm điện, một quyền đã trực tiếp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ oanh ra, đơn giản trực tiếp, ác liệt mà bạo lệ, trực tiếp xuất thủ, cường thế khiếp người, ầm, theo quỷ xa này đấm ra một quyền, bình tĩnh không gian trực tiếp dấy lên sóng biển ngập trời, mang theo một cổ lớn lao uy thế, bạo phát xích huyết phù văn chìm ngập mảng lớn không gian. Như bốn phía hạ nổi lên một màn mưa máu phô thiên cái địa, đáng sợ kêu uy thế bỗng nhiên nhộn nhạo này cổ lão quảng trường, làm cho cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng Ứng, Tiểu Chuẩn chờ đều là lập tức run rẩy. Thiếu Dương Ấn, Đỗ Thiếu Phủ đánh trả, toàn thân bao phủ kim quang, chưởng ấn bao quanh rực rỡ kim mang, bá đạo cường thế, trực tiếp một chưởng quyết đấu, xì xì xì, trong nháy mắt hai người liền va chạm vào nhau, không gian tạc nổ, phù văn chìm ngập không gian, chói mắt rực rỡ, này cổ lão quảng trường nhưng là không hư hao chút nào, này đáng sợ quyết đấu hạ, quỷ xa toàn thân trong sát na xích huyết sắc phù văn lập lòe, hai người đúng là bất động không rung, tám lạng nửa cân, đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phù diêu chấn thiên sĩ, kinh ngạc đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai động một cước đạp không vọt thẳng hướng quỷ xa, đại khai đại hợp, dị thú phiến ra, kim quang bạo phát, tầng tầng lớp lớp tịch quyển tứ phương, bá đạo thanh thế cực kỳ kinh người, quỷ xa cũng động không nhường không né, một tay đánh ra đụng nhau, xích huyết sắc phù văn tịch quyển, hai người chấn động đối chàng, chấn động không gian thất sắc, phanh phanh phanh, hai bóng người tại giữa không trung nhanh như thiểm điện đối chàng, trong nháy mắt cũng đã từng người giao thủ mười mấy chiêu, cường hãn đối chàng, đều là cuồng mãnh không gì sánh được, không nhường chút nào. Chương 1252, kinh người đại chiến, nhục thân quá mạnh mẽ, đồng đại quỷ xa nhục thân sẽ không tại long tộc phía dưới, danh bất hư truyền a. Linh Huyễn Hổ Vương nhìn bầu trời giao thủ hai bóng người kinh ngạc, kia cuồng mãnh quyết đấu, hắn tự biết không địch lại, điện chủ nhục thân mới cường hãn đây, tiểu chuẩn con mắt run rẩy, có thể trực tiếp đối kháng theo như đồn đại thú vực hung tàn nhất quỷ xa, đủ thấy điện chủ cường hãn mức độ, quỷ xa còn chưa sử dụng bản thể, đến lúc đó mới là thực lực mạnh nhất, nhục thân cũng sẽ lần thứ hai tăng cường. Tiểu ứng ứng không có phản đối tiểu chuẩn, nhưng rõ ràng nhất, quỷ xa bản thể phía dưới thực lực mới là cường đại nhất, điện chủ cũng không hề sử dụng toàn lực a. Tiểu chuẩn biểu môi nói, Tử Viêm Yêu Hoàng còn lại là một mực lẳng lặng nhìn giữa không trung ngắm nhìn, tử sắc trong tròng mắt, ba động một chút gợn sóng, ầm ầm, trên không trung lần thứ hai cưỡng ép một đạo đối kháng, chấn động bốn phía không gian tạc nổ, kim quang phù văn cùng xích huyết sắc phù văn chìm ngập giữa không trung, đạp đạp, hai người đồng thời đẩy lui, thời khắc này hai người khí tức trên người một cái bá đạo, một cái bạo lực, nhưng đều là giống nhau ác liệt khiếp người, hô, quỷ xa xích huyết sắc phù văn bao phủ, hơi hơi hít thở sâu một cái, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, xích huyết sắc song đồng càng phát ra ác liệt, mà đang ở quỷ xa hít sâu đồng thời, Linh Huyễn Hổ Vương chờ mọi người đều có thể cảm giác được, một cổ đáng sợ ngập trời bạo lệ khí hơi thở tự quỷ xa thể nội phong bạo tịch quyển, kỹ, đương kia ngập trời bạo lệ khí hơi thở tịch quyển, bên trong cơn bão năng lượng trong lúc mơ hồ lộ ra một loại sắc bén tê minh thanh, nhận Linh Huyễn Hổ Vương lần thứ hai biến sắc, Hỗn Nguyên Thú Tôn mau tới gần đỉnh phong đi, Linh Huyễn Hổ Vương, hắn nhớ ta, Tiểu Ứng Ứng ba người tối vi biến sắc, thời khắc này quỷ xa khí tức trên người, đã là đến Hỗn Nguyên Thú Tôn hậu kỳ tình trạng. Tuy rằng đều ở đây một cái Hỗn Nguyên Thú Tôn tầng thứ, nhưng đến Thú Tôn Hỗn Nguyên trình độ này thượng, đồng nhất tầng thứ cũng có cự đại chênh lệch, quả nhiên không yếu, khó trách có thể chém giết Long Cửu, ngươi là ta hiện nay thấy qua trong nhân loại trẻ tuổi thế hệ bên trong mạnh nhất tồn tại, càng là vượt qua ta ý liệu, trở thành ta chiến bộc, ngươi đầy đủ tư cách. Quỷ xa mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, kia tuấn lãng trên mặt, song mâu xích huyết sắc quang mang tràn ngập bạo lệ, ta cũng thay đổi chủ ý. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy quỷ xa, bờ môi một tia vui vẻ độ công bôi qua, nói, thực lực của ngươi cũng vượt qua ta ý liệu, ta tùy tùng còn thiếu thiếu một cái đầu, ngươi thích hợp nhất, không thể nào, điện chủ còn muốn thu quỷ xa. Quỷ xa, thú vực bên trong cùng thế hệ quái dị nhất hung tàn tồn tại chất vấn, trời sinh ngạo khí, thực lực biến thái, điện chủ thật đúng là dám mở miệng a, cái này sợ là đủ để chọc giận quỷ xa. Nghe Đỗ Thiếu Phủ, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng Ứng chờ kinh ngạc thốt ra, thu ta làm tùy tùng, ngươi tư cách sao? Quỷ xa mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc bình tĩnh, nhưng là cũng không có đem Đỗ Thiếu Phủ lời nói để ở trong lòng, nhưng này bình tĩnh trong thần sắc, lại là lộ ra một loại tự tin vô cùng ngạo khí, vô cớ động lại hư không, tư cách, Đỗ Thiếu Phủ hơi nắm nắm đấm, mắt nhìn quỷ xa, nắm đấm đưa ngang một cái, từ tốn nói, ta nắm đấm chính là tư cách, ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta trở thành ngươi chiến bộc, ngươi nếu như bị ta đánh ngã, ngươi sau này sẽ là ta tùy tùng, chính là không biết ngươi dám không dám. Đóng ngoặc vuông. Theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, Linh Huyễn Hổ Vương chờ kinh ngạc, quỷ xa xích huyết sắc song mâu kích xạ, một cổ bạo lệ khí hơi thở sát na bạo phát, sở hữu chúng thú đều có thể cảm giác được, này cổ lão quảng trường nhất thời không gian đột nhiên động lại bất động, Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương chờ đều là biết, vô luận là ma vương Đỗ Thiếu Phủ vẫn là quỷ xa, vậy cũng là hung tàn nhân vật đáng sợ, sợ là kế tiếp hai cái này biến thái sẽ phải toàn lực đánh một trận, này đánh một trận, nhưng là đã mang theo tiền đặt cược, người nào thua sau này liền trở thành người nào tùy tùng, đến lúc đó vô luận ai thua ai thắng, hai người này cũng sẽ ở cùng nhau, khi chân chính có thể quét ngang cổ vực cùng thế hệ, chỉ là không biết hiện tại quỷ xa sẽ không đồng ý. Ha ha ha ha, quỷ xa cười to, kia xích huyết sắc song mâu bên trong bạo lệ chi sắc vũ phát nồng nặc, mà trên người sau đó xích huyết sắc phù văn bạo phát, nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, ngạo khí lăng tuyệt, nói, được, có bản lĩnh chiến thắng ta, làm ngươi tùy tùng, chỉ tiếc ngươi đời này không có cơ hội, trở thành ta chiến bột đi, thử qua mới biết được. Đỗ Thiếu Phủ mắt lộ ra vui vẻ, kim quang trong hai con ngươi, một cổ đáng sợ khí tức bỗng nhiên trào ra, trong tay thủ ấn tung bay, mang theo tàn ảnh biến hóa, cuồng long cửu trọng thiên, mượn càn long chi lực, hầu như cùng với đồng thời, theo Đỗ Thiếu Phủ trong miệng quát nhẹ tiếng hạ xuống, trên người một cổ kim quang bạo phát xông thẳng thương khung, ngưng tụ bốn cái cự long hư ảnh, ngao, o, o ngao, o, o, bốn cái cự long hư ảnh rít gào, long ngâm cửu thiên, nháy mắt hóa thành bốn đạo năng lượng giải lụa, còn như lôi đình rơi vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, ầm, trong nháy mắt này, Đỗ Thiếu Phủ trên người siêu phàm võ tôn đỉnh phong khí tức, chính là lấy một loại hỏa tiễn tốc độ tại tăng vọt, khí tức đầy đủ đến hỗn nguyên võ tôn trung kỳ tầng thứ tả hữu mới ngừng lại, cuồng long cửu trọng thiên, thôi động tứ long chi lực, Đỗ Thiếu Phủ ngắn ngủi tăng cao thực lực, muốn áp chế quỷ xa, vừa mới thăm dò giao thủ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không thể không chính xác. Lúc trước có thể đánh bại long cửu, đủ để chứng minh quỷ xa khó dây vào, tăng cao tu vi, điện chủ còn có thần thông như thế thủ đoạn, cuồng hùng vương, tiểu ứng ứng, tiểu chuẩn, linh huyễn hổ vương chờ thời khắc này nhìn Đỗ Thiếu Phủ bạo tăng khí tức đều là vô cùng kinh ngạc, hai người nếu như tu vi không sai biệt nhiều, này ngắn ngủi tăng cao thực lực sau, hiệu quả nhưng là khác rồi, ngắn ngủi tăng cao tu vi mà thôi, không thay đổi được cái gì, quỷ xa cũng không kỳ quái, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, một đôi tay theo áo dài trung tham xuất, ngũ chỉ lặng yên ba động huyết quang, có phù văn tràn ngập tán phát, hư, u, u, tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ xa song đồng xích huyết quang mang bạo dũng, thân ảnh nhanh như thiểm điện lướt ra, hỗn nguyên thú tôn khí tức không giữ lại chút nào trào ra, huyết quang lôi đình xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người, một đạo trảo ấn trực tiếp chộp tới Đỗ Thiếu Phủ trong ngực, hư, u, u, trảo ấn nhanh như thiểm điện, thế như sét đánh, vặn vẹo hư không, kèm theo điện hồ tàn ảnh, thẳng lướt đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, tốc độ quá nhanh, mau không thể tưởng tượng nổi, này tốc độ làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng song đồng tràn ngập vẻ kinh ngạc, này tốc độ, cho dù là Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm thấy ngưng trọng, lăng ba tiêu diêu bộ, hết thảy quá nhanh, Đỗ Thiếu Phủ cũng kia khó mà tách ra, nhưng là không có bất kỳ hoảng loạn, thân ảnh phiêu hốt như thần, lăng ba tiêu diêu bộ bước ra, thân ảnh tại kim quang trong bao trúc xuống ra một cái quỷ dị độ cong, mà đang ở Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tách ra đồng thời, quỷ xa một trảo nhưng là giống như phụ cốt chi dòi, đâm xuyên không sắc bén đâm thủng hư không, trực tiếp đuổi sát Đỗ Thiếu Phủ yết hầu, như bóng với hình, quỷ xa thời khắc này xuất thủ, bạo lệ trung đã lộ ra xảo quyệt ác liệt, nham hiểm không gì sánh được. Hiển nhiên này quỷ xa không chỉ có là thực lực mạnh mẽ, còn có thân kinh bách chiến kinh nghiệm, loại này xảo quyệt nham hiểm, đáng sợ nhất, suy lạp, trảo ấn chia lìa tạc toái hư không, trong sát na tại Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi mở rộng. Tốc độ thật sự là quá nhanh, Đỗ Thiếu Phủ lạc hậu, chỉ có thể tách ra, khó mà đánh trả. Ầm, kim quang lấp lánh, trong điện quang hỏa thạch, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ trực tiếp vỗ cánh mà ra, một cổ khí thế khủng bố bỗng nhiên từ thể nội tịch quyển mà ra, lưu quang giật động, hào quang tràn ngập, như đại bằng vỗ cánh, khí lưu gào thét đánh văng ra mà đi, thanh thế khủng bố khiến người ta sợ hãi, mượn đại bằng kim sĩ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cấp tốc về phía sau bạo lui trút xuống. Nhưng người trước kia một đạo sắc bén trảo ấn vẫn là rơi vào đầu vai phía trên, suy lạp, trảo ấn hạ xuống lúc, Đỗ Thiếu Phủ trên đầu vai tử sắc lôi quang trào động, thôi động bất diệt huyền thể, sắc bén trảo ấn tự Đỗ Thiếu Phủ đầu vai hạ xuống, mang theo nhàn nhạt lưỡi mát thanh âm, xích huyết sắc phù văn cùng lôi quang giao phong, sau cùng theo Đỗ Thiếu Phủ đầu vai khuếch tán ra đi, suy, áo màu tím bị xé rách vỡ vụn một khối, Đỗ Thiếu Phủ huyết nhục phía trên, lưu lại ngũ chỉ vết trảo. Có màu vàng kim nhạt vết máu tràn ra, đem xung quanh tử bào nhuộm thấu, nhưng cũng đồng thời, quỷ xa song đồng hơi hơi co lại, có một cổ cảm giác bất an trào ra, thân thể nhất thời cấp tốc bạo lui, phần phật, một mảnh kim quang bạo phát, kim quang một cánh quét ngang, còn như đại bằng tung cánh, kim quang phù văn kèm theo đáng sợ kình khí gợn sóng thành vòng tròn khuếch tán, quỷ xa con mắt động, hóa trảo vi chưởng, đối chàng mà lên, ầm, như vậy đối chàng, không gian trầm đục, như là kinh lôi tạc nổ, mảng lớn vỡ vụn phù văn đang dệt tịch quyển mà tán, đạp đạp, hai người đồng thời đẩy lui, tự hồ là 8 lạng nửa cân, nhưng Đỗ Thiếu Phủ vai trái đã mang huyết, nhìn tự hồ là chịu thiệt không nhỏ. Vỗ cánh ổn định thân thể, Đỗ Thiếu Phủ song đồng tràn ngập kim quang phù văn, càng ngày càng bá đạo khiếp người. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy người trước, này quỷ xa không chỉ có cường hãn bạo lệ, còn xảo quyệt nham hiểm, đây mới là tối khó có thể đối phó tồn tại, khó trách Nhượng Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng Ứng cũng vì đó kiên kỵ, thật mạnh nhục thân. Quỷ xa nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt đang run rẩy, lần đầu tiên chân chính ý thức được kia nhân loại cường hãn, nhục thể của mình chi lực mạnh, cùng tầng thứ bên trong cái khác thiên thú bản yêu thú cũng khó có thể chịu đựng, mà kia Đỗ Thiếu Phủ thân là nhân loại, lại có thể chỉ là bị vừa mới cào nát một chút tiểu thương mà thôi, cái loại này nhục thân cường hãn mức độ, thật sự là quá mạnh mẽ. Giữa không trung vừa mới hai người lần thứ hai giao thủ, mặc dù chỉ là một chiêu mà thôi, nhưng là thay đổi thất thường bên ngoài, còn xảo quyệt nham hiểm, nhanh như thiểm điện, bao vây lấy nhiều chủng biến hóa, có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, làm cho Cùng Hùng Vương, Cùng Linh Huyễn Hổ Vương chờ đều là nhìn không chuyển mắt, không hổ là quỷ xa, một chiêu để điếm chủ bị thương, quá mạnh mẽ. Linh Huyễn Hổ Vương ồ lên, trong lòng rất là giật mình. Linh Huyễn Hổ Vương rất rõ ràng Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tu vi và lực phòng ngự, huống chi thời khắc này còn ngắn ngủi tăng lên tu vi, nhưng còn một chiêu bị quỷ xa sáng chế thương, đủ thấy kia quỷ xa cường hãn đến bực nào mức đáng sợ. Các ngươi xem, điện chủ căn bản không thương. Tiểu Chuẩn Song Mâu bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc thanh âm, mọi người thời khắc này cũng nghe tiếng nhìn đi, chỉ thấy thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên người tràn ngập ra một loại tử kim quang mang, tự hồ có điện hồ đang chấn động, sau cùng trên đầu vai vừa mới tràn ra màu vàng kim nhạt máu tươi vết trảo, chính là từ từ khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, quỷ dị không gì sánh được. Chương 1253, quỷ xa bản thể, tại sao có thể như vậy? Linh Huyễn Hổ Vương, Cùng Hùng Vương chờ đều là vô cùng kinh ngạc, chưa bao giờ từng thấy như vậy một màn quỷ dị. Đỗ Thiếu Phủ thôi động bất diệt huyền thể, bản là râu ria vết thương nhẹ, tự nhiên nháy mắt có thể khôi phục. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng thần sắc chính sắc lên, kia quỷ xa thật đúng là không đơn giản, tàn nhẫn xảo quyệt, xuất thủ quả đoán, thay đổi thất thường, từng chiêu nham hiểm, hiển nhiên là tại huyết chiến trung tôi luyện mà ra, có chút bản lãnh, càng ngày càng vượt qua ta ý liệu. Trong hư không, quỷ xa hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, hắn biết rõ vừa mới hắn một trảo mạnh bao nhiêu, nếu như cùng tầng thứ nhân loại tu vi, vừa mới coi như là bắt được trên vai, cũng đủ để đánh cho trọng thương, chí ít một cái cánh tay bị vồ nát. Thế nhưng trước mắt kia Đỗ Thiếu Phủ nhưng là không hư hao chút nào, này quá không bình thường, đủ thấy nhục thân khủng bố, ngươi cũng vượt qua ta ý liệu. Đỗ Thiếu Phủ cũng cười nhạt, sáng sủa trong hai con ngươi trào ra kim quang, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, tại ngang nhau tầng thứ hạ, huống chi còn thúc giục Cuồng Long Cửu Trọng Thiên, đây là Đỗ Thiếu Phủ lần đầu tiên giao thủ một cái liền thua thiệt, rất mạnh tương tự tầng thứ, so lên Cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ phải mạnh hơn đầy đủ một cấp bậc, không hổ là Cùng Long tộc, Phượng Hoàng tộc so sánh huyết mạch, ở trong lòng, Đỗ Thiếu Phủ vì đó thầm than. Trước mắt quỷ xa, là hiện nay vì đó gặp phải khó dây dưa nhất cùng tầng thứ đối thủ, hình như là cùng kim sĩ đại bằng nhất tộc có cự đại quan hệ, nếu không phải là ngươi tuyệt đối là nhân loại, ta sợ là sẽ nghĩ đến ngươi là kim sĩ đại bằng nhất tộc, dám can đảm đem kim sĩ đại bằng kim sĩ dung hợp, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Quỷ xa nhìn Đỗ Thiếu Phủ sau lưng thời khắc này kia thần tại kim sĩ đại bằng nhất tộc ý chí đại bằng kim sĩ, đúng là liếc mắt liền nhìn ra một chút ảo diệu, cũng bôi qua chấn động. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, thôi động Cuồng Long Cửu Trọng Thiên, bản thân tu vi tăng lên thời gian có hạn, phải tốc chiến tốc thắng, trong tay từng đạo thủ ấn bắt đầu ngưng kết mà ra, từng cổ một khác thường cùng bạo sóng năng lượng đột nhiên, tự Đỗ Thiếu Phủ xung quanh nhộn nhạo mà lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một tia còn như thực chất hóa kim sắc năng lượng cùng màu trắng bạc năng lượng, đột nhiên lấy Đỗ Thiếu Phủ bốn phía làm trung tâm, tự hư vô không gian nội thẩm thấu mà ra. Những không gian cũng ở đây thời khắc này hơi hơi vặn vẹo lên, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ trên song chưởng, lặng yên một tay kim quang rực rỡ, một tay ngân quang chói mắt, một âm một dương, một cương một nhu, kim sắc chưởng ấn, giống như hoàng kim rực rỡ, màu trắng bạc chưởng ấn hiện lên quỷ dị màu trắng bạc phù văn, còn như quanh quẩn từng tầng một ngân bạch sắc thiểm điện, thiên địa chi đạo, lấy âm dương nhị khí tạo hóa vạn vật, thiên địa, nhật nguyệt, lôi điện, phong vũ, hùng thư, cương nhu, động tĩnh, hiển liễm, vạn sự vạn vật, bất phân âm dương. Đỗ Thiếu Phủ trong miệng nói lẩm bẩm, khống chế được lưỡng đạo thủ ấn từ từ tương dung, thể nội huyền khí ba động, câu thông thiên địa năng lượng, theo lưỡng đạo thủ ấn ngưng kết, Đỗ Thiếu Phủ giữa hai tay thời khắc này tựa hồ bao hàm âm dương, dễ có thái cực, sinh tứ tượng, định bát phương. Nhìn trước không gian Đỗ Thiếu Phủ cử động, ngay từ đầu Quỷ Sa rất là tò mò, cũng không có quá mức lưu ý, nhưng sau đó cảm giác được kia năng lượng ba động, Quỷ Sa sắc mặt nhưng là lặng yên bắt đầu biến hóa, một cổ nhượng hắn cũng cảm giác được nguy hiểm sóng năng lượng, bắt đầu tự trước không gian tràn ngập mà tới. Đóng ngoặc vuông. Này sóng năng lượng bao hàm khủng bố, làm cho Quỷ Sa trong mắt cũng là bôi qua ba động, chăm chú nhìn chằm chằm trước không gian kia Đỗ Thiếu Phủ hai tay thượng, một đạo hoàng kim chưởng ấn cùng màu trắng bạc chưởng ấn, có chút thông thuận từ từ dung hợp lại cùng nhau, theo kia lưỡng đạo chưởng ấn dung hợp, một cổ đáng sợ uy năng chính là trong sát na tăng vọt, một cổ cực kỳ kinh khủng nguy hiểm sóng năng lượng, từ kia chưởng ấn bên trong lan tràn ra, kia kinh khủng uy năng, những Quỷ Sa xích huyết sắc song mâu bên trong, càng phát ra chính sắc, tiên hạ thủ vi cường. Cũng ở đây một chốc kia, Quỷ Sa động thủ, bốn phía sóng năng lượng, Hỗn Nguyên Thú Tôn tầng thứ khí thế khủng bố triển lộ không nghi ngờ, ngạo thị này thú vực cùng thế hệ, Quỷ Sa thân ảnh lướt ra, như quỷ mị đánh về phía đang ngưng tụ dung hợp thủ ấn Đỗ Thiếu Phủ, một cổ hùng hồn bạo lệ năng lượng tịch quyển mà ra, đem bốn phía không gian vặn vẹo thành hư vô, suy lạp, huyết quang bao vây lấy nắm đấm, ẩn chứa bạo lệ năng lượng, Quỷ Sa xuất thủ. Một quyền chính là mang theo từng đợt trầm thấp năng lượng kiếp nổ tiếng, nhất thời trong sát na, hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ bạo anh mà đi, ầm, song ấn đã dung hợp, thái âm ấn, thiếu dương ấn song ấn lần thứ hai thông thuận trùng điệp, đi, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, một cước đạp không, không lùi mà tiến tới, trong tay dung hợp chưởng ấn, nhất thời liền trực tiếp đánh về phía Quỷ Sa mà đi, chưởng ấn lướt ra, tràn ngập rực rỡ kim ngân quang mang, ống ánh sáng long lanh, lộng lẫy, lớn lên theo gió. Nháy mắt hóa thành trăm trượng to lớn, một loại đáng sợ hủy diệt chi lực tự trong đó lan tràn ra, che khuất bầu trời đè ép mà xuống, hết thảy tốc độ đều là nháy mắt, tại bốn phía sở hữu ánh mắt trong kinh hải, hai người nháy mắt đối chàng, hai cổ năng lượng phù văn nháy mắt phun trào tạc nổ, từng đạo kinh lôi tạc nổ tiếng vang, cũng sau đó chính là vang tận mây xanh, ầm ầm, năng lượng cùng bạo trầm đục tiếng tạc nổ, một phe này quỷ dị cổ lão quảng trường bốn phía, đều ở đây năng lượng tạc nổ tiếng vang hạ rung rẩy. Trên không xé rách năng lượng không gian, thâm thúy tim đập nhanh, kinh khủng như vậy đối chàng, uy năng cường hãn như vậy, chúng thú ánh mắt kinh ngạc, Đỗ Thiếu Phủ đáng sợ kia chưởng ấn phá hủy hết thảy, dễ như trở bàn tay bao phủ lên Quỷ Sa, năng lượng phong bạo đem thôn vệ trong đó, quá mạnh mẽ, sợ là Hỗn Nguyên đỉnh phong võ tôn bị vỗ trúng, cũng muốn hài cốt không còn đi, thật là bá đạo võ kỹ a, tự hồ càng như là một chủng đại thần thông, cùng Hùng Vương, Linh Nguyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng Ứng chờ nhìn bầu trời đáng sợ kia động tĩnh, đều là yết hầu nóng bỏng, đảo nuốt nước bọt, Quỷ Sa lại là bị trực tiếp đặt ở hạ phong, Quỷ Sa thân ảnh bị năng lượng phong bạo bao phủ, bị chìm ngập không thấy, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân giữa không trung, tự có khí phách lăng tuyệt, sắc mặt hơi lộ vẻ tái nhợt, dung hợp song ấn, này nếu như người bình thường, đủ để hao hết sở hữu huyền khí, mà khó mà có sức tái chiến, nhưng Đỗ Thiếu Phủ có thể nội khổng lồ kia thần khuyết, ngược lại còn không có vấn đề lớn. Chỉ là vừa mới kia tiêu hao, lại là tuyệt đối khổng lồ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không dám tùy tiện một lần nữa. Đối với huyền hoàng tứ tượng ấn trung song ấn ngưng kết, uy năng nhượng Đỗ Thiếu Phủ cũng rất là hài lòng, coi như là so từ bản thân đơn độc thôi động phách quyền đạo, phách khí đạo chờ liền chỉ cần uy năng đi lên nói, cũng mạnh hơn một tia. Chỉ là nhìn bị cuồng bạo năng lượng chìm ngập Quỷ Sa, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cũng không có buông lỏng, trong lúc mơ hồ cảm giác được, Quỷ Sa không là dễ đối phó như vậy, kỹ. Bỗng dưng, bên trong cơn bão năng lượng một tiếng hi, y âm thanh vang động núi sông, xích huyết sắc phù văn bạo phát, giống như diệu nhật, theo kia tê minh thanh âm hạ xuống, một cổ ngập trời xích huyết sắc năng lượng tự bên trong cơn bão năng lượng tịch quyển mà ra, theo ngập trời xích huyết sắc quang mang bạo phát, một quái vật lớn xuất hiện, đó là một tựa như phượng tựa như loan phi điểu, khổng lồ mấy trăm trượng, toàn thân xích huyết sắc quang mang rực rỡ, nhưng là có hung ác dữ tợn chín đầu, kỹ. Quái vật lớn chín đầu đều minh, tiếng gầm quanh quẩn tứ phương, đủ để kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, làm cho cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương chờ cũng nguyên thần phát run. Tiểu chuẩn chờ chỉ là ở đó chín đầu tề minh hạ, cũng đã muốn vì đó phủ phục, cửu đầu phượng, Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước không gian kia quái vật lớn, đó là Quỷ Sa cửu đầu phượng bản thể, toàn thân bao trùm rực rỡ linh vũ, từng đạo quỷ dị xích huyết phù văn bao trùm, khí tức không phải kinh người, có thể làm cho ta vận dụng bản thể. Tại siêu phàm võ tôn trung, ngươi là người thứ nhất, nhưng bây giờ, đây hết thảy cũng kết thúc. Quỷ Sa trung tâm con thứ năm khổng lồ nhất, thanh âm mang theo âm hàn bạo lệ, 18 song xích huyết sắc song đồng bao quát Đỗ thiếu phủ, trên người kia năng lượng kinh người tịch quyển, cũng đủ để cho Hỗn Nguyên Võ Tôn run sợ, thật mạnh cửu đầu phượng bản thể, quả nhiên có thể so sánh với Long tộc, xem ra cũng chỉ có thể vận dụng toàn lực. Đỗ thiếu phủ nhìn thời khắc này đã là thúc dục bản thể, chẳng khác gì là muốn vận dụng quyền lợi quỷ xa, song ấn dung hợp cũng không làm gì được hắn, mình cũng chỉ có toàn lực làm. Trên người nhàn nhạt tử sắc phù văn bao trùm, ngay sau đó, rực rỡ tử kim điện hồ, bỗng nhiên tự Đỗ thiếu phủ thể nội bạo dũng ra, lôi đình võ mạch. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ thiếu phủ kim quang trong hai con ngươi bắt đầu hiện lên một loại tử sắc lôi điện, đột nhiên lấy quanh thân làm trung tâm, này cổ lão quảng trường trên hư không, từng cổ một tử sắc lôi điện cũng là xuất hiện mà ra, nháy mắt phủ đầy xung quanh, ầm, tử sắc lôi điện hội tụ, nháy mắt làm cho này cổ lão quảng trường hung hăng run rẩy kịch liệt, làm cho quỷ xa trên người kia rực rỡ xích huyết sắc bạo lệ năng lượng phù văn cũng bị hòa tan bớt một chút. Chương 1254, huyết phượng diệt hồn. Tử sắc điện hồ lan tràn lướt không, như tử sắc ngân xà lập lòe hư không, khí tức to lớn, một cổ hình sát chi khí lan tràn, không mang theo sơ sát tiêu điều, nhưng rõ ràng tạo hóa chi uy nghi, lộ vẻ thiên địa chi chính khí, như là có thể hạo đẳng thương khung, hình phạt thương sinh. Thời khắc này, Tử Viêm Yêu Hoàng nhìn Đỗ thiếu phủ, tử sắc song mâu cũng trào ra lộng lẫy quang mang, điện chủ đó là cái gì võ mạch a, thật là đáng sợ lôi uy. Theo Đỗ thiếu phủ lôi đình võ mạch thôi động, Tiểu Ứng Ứng, Cuồng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương đã sắc mặt bất ngờ đều kinh hãi thay đổi, trong mắt không khỏi là hiện ra kinh hãi chi sắc. Thời khắc này Linh Huyễn Hổ Vương chờ đều có thể cảm giác được Đỗ thiếu phủ trên người võ mạch đáng sợ, kia lôi điện võ mạch khí tức phía dưới, đối với bọn hắn mà nói, so lên quỷ xa khí tức trên người còn muốn cho bọn họ hoảng sợ sợ hãi nhiều lắm. Đến thời khắc này Linh Huyễn Hổ Vương chờ mới biết được, lúc trước kia Ma Vương chà đạp bọn họ là làm sao dễ dàng. Nếu như lúc trước kia Ma Vương liền trực tiếp vận dụng võ mạch, vậy bọn họ thậm chí chút nào không lực đối kháng, thật là lợi hại võ mạch. Quỷ xa cũng cảm thấy Đỗ thiếu phủ trên người võ mạch đáng sợ, 18 song xích huyết sắc song mâu khiếp người, không có nán lại, thân thể cao lớn xông về Đỗ thiếu phủ mà đi. Đáng sợ xích huyết phù văn năng lượng chấn động không gian rung rẩy, như là có thể xé rách sơn hà, quỷ xa song xí vỗ, năng lượng còn như bão táp tịch quyển, kinh thiên động địa, cửu đầu phượng thân thể, đủ để phá hủy hết thảy, tử sắc lôi quang lập lòe, Đỗ thiếu phủ quanh thân sấm vang chớp giật, điện hồ trùng kích bốn phía hư không, sau lưng đại bằng kim xí vỗ, màu tử kim lôi quang bành trướng, quét ngang xích huyết năng lượng, kỹ, cửu đầu phượng tiếng hy, âm thanh, thân hình khổng lồ lao xuống, thân thể cao lớn chính là to lớn chi lực, năng lượng ào ào, đè ép hết thảy, Đỗ thiếu phủ không sợ, tương đối mà nhỏ bé thân thể, nhưng khí thế nhưng là rất rơi vào phía dưới, song đồng tử sắc lôi đình như thực chất hóa xông thẳng đi ra ngoài, liền tại cửu đầu phượng khổng lồ thân thể đè ép mà xuống đồng thời, Đỗ thiếu phủ bỗng nhiên vỗ cánh, trên người phô thiên cái địa tử sắc lôi điện trào ra, tử sắc điện hồ hội tụ lôi đình, mang theo tử sắc lôi quang xung thiên tịch quyển, trực tiếp đem cửu đầu phượng sinh sinh bức lui. Giờ phút này chờ quyết đấu, làm cho Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương chờ cũng bắt đầu run sợ, chớ không phải là hoảng sợ không ngớt, bọn họ lúc này mới chính thức biết, quỷ xa cùng Ma Vương Đỗ thiếu phủ, đều đến tột cùng là đến loại nào mức đáng sợ. Kỹ, cửu đầu phượng lần thứ hai công kích mà đến, chín đầu tề minh, sau đó chín đầu đồng thời mở miệng, phun trào khỏi chín đạo xích huyết phù văn năng lượng giải lụa, xích huyết phù văn giải lụa giống như biển máu mênh mông, lại là có thể chống đỡ Đỗ thiếu phủ tử sắc điện hồ, xích huyết phù văn giải lụa năng lượng đâm xuyên hư không, bao phủ hướng Đỗ thiếu phủ mà đi, muốn đem Đỗ thiếu phủ chìm ngập, trấn áp Đỗ thiếu phủ. Trong sát na, kia phô thiên cái địa xích huyết phù văn năng lượng giống như biển máu, trực tiếp đem Đỗ thiếu phủ chìm ngập, bốn phía lôi quang cũng từ từ bị chìm ngập tiêu thất. Không tốt, điện chủ đây là bị trấn áp a. Đóng ngoặc vuông, cổ trang hình người hạ cùng Hùng Vương kinh ngạc, song mâu run sợ. Thời khắc này đáng sợ kia quyết đấu trong phạm vi, Cuồng Hùng Vương cảm giác được bản thân lại là liền nhúng tay lực lượng cũng sẽ không có, quỷ xa quá mạnh mẽ, bản thể phía dưới tại thú vực đồng cấp trung chưa từng bị bại, bằng không lúc trước Long Cửu cũng sẽ không bị hắn ngược. Linh Huyễn Hổ Vương một đôi hung đồng thời khắc này liên tiếp rung động, quỷ xa thật sự là quá kinh khủng, điện chủ cũng không phải dễ dàng đối phó. Tiểu Ứng Ứng mở miệng, con mắt chăm chú nhìn bên trong vòng chiến, nhìn không chuyển mắt, rất sợ là bỏ qua cái gì. Xì xì xì, bỗng dưng liền tại xích huyết bên trong đại dương, một cổ bá đạo sóng năng lượng mang theo tử kim điện hồ như mênh mông đại dương phập phồng, như tử kim cầu vòng hoành không, rực rỡ chói mắt tử sắc lôi quang phù văn khoái động tứ phương. Này một chốc, cũng có một cổ bá đạo vô biên khí tức, từ kia xích huyết sắc bên trong đại dương bắt đầu thẩm thấu mà ra, bắn ra hào quang màu tử kim phóng xạ này cổ lão không gian thương khung, còn như diệu nhật muốn tại đây cổ lão trong không gian bay lên, ào ào, hết thảy rất nhanh, ngắn ngủn sát na mà thôi, rực rỡ tử kim điện mang vạn trượng, một khổng lồ màu tử kim kim sĩ đại bằng hư ảnh, sau đó từ kia xích huyết phù văn bên trong đại dương vỗ cánh xoay quanh ngút trời mà ra, này tử kim lôi điện đại bằng điểu hư ảnh, đem Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh bao phủ trong đó, như là hòa vào nhất thể, phù diêu mà lên, giống như là hóa thành một chân chính kim sĩ đại bằng điểu, kỹ, tử kim lôi bằng tiếng hi, y âm thanh, hư ảnh khổng lồ song sĩ triển khai, toàn thân tử kim điện hồ rạng rỡ, hung uy che đậy lan tràn, làm cho chỉnh phiến cổ lão không gian đều ở đây rung rẩy, thật mạnh uy năng, đây cũng là loại nào thần thông, Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương hoảng sợ, thể nội năng lượng chấn kinh động lại, phá, tử kim lôi bằng chấn sĩ phù diêu, trực tiếp đem xích huyết hải dương phá tan, phản phất là muốn phù diêu mà lên, bay lượn thương khung, cửu đầu phượng 18 xích huyết song đồng, cắt cao dừng ở trước mắt Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bao phủ kia tử kim kim sĩ đại bằng, quanh thân mang theo cùng bạo hủy diệt uy áp, còn như đưa tới này không gian thiên địa sao động, chấn nhân tâm phách, lần thứ hai trấn giết mà ra, đối mặt thời khắc này kia lần thứ hai nhào tới cửu đầu phượng, Đỗ Thiếu Phủ song đồng phóng xạ tử kim điện hồ, còn như hai đợt diệu nhật chiếu rọi trời cao, cuối ngắm thế gian thương sinh, không nhường chút nào, trực tiếp đối chàng, ầm ầm, lưỡng đạo khổng lồ đáng sợ thân thể đối chàng, tạc nổ tiếng vang hư không, nháy mắt liên tiếp trấn giết sổ chiêu, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ, thôi động kim sĩ đại bằng thần thông, dung hợp lôi đình võ mạch, cảm giác mình chính là kia chân chính kim sĩ đại bằng điểu, tại bay lượn thương khung, có thể khống chí tôn chi lực, phóng thích vô tận bàn bạc bá đạo uy áp, kỹ, cửu đầu phượng chính đầu tiếng hi, y âm thanh, vang động núi sông, xích huyết phù văn phô thiên cái địa, hung uy cuồn cuộn, vô luận là nhục thân vẫn là lực công kích, cũng đều là đáng sợ cực kỳ, cùng tầng thứ tu vi trung, quỷ xa đích thật là không thể chiến thắng tồn tại, cửu đầu phượng thân thể, có thể so sánh với long tộc, đó là tự viễn cổ lưu lại đáng sợ huyết mạch, lúc này, quỷ xa gặp được Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước tại Hợp Hoang Tông đại địa băng thiên lôi bên trong, tại trong tuyệt cảnh xoay chuyển đặt chân siêu phàm võ tôn, càng là ở trong người đông đảo thiên thú bản tinh huyết cùng long cửu chân long chi huyết hạ, cực hạn phạt cốt tẩy tủy, đặt chân đến ngao luyện thần thể nhục thân cảnh, thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ càng là thúc dục cùng long cửu thiên lần, mượn càng long chi lực, đặt chân hỗn nguyên võ tôn, chẳng khác gì là cùng quỷ xa ngang nhau tu vi, mà ở ngang nhau tu vi trung, Đỗ Thiếu Phủ chưa từng bị bại, lúc trước thậm chí chưa từng ngang nhau tầng thứ, Đỗ Thiếu Phủ liền chém giết long cửu, thời khắc này cửu đầu phượng, thậm chí là không biết, nếu là Đỗ Thiếu Phủ thật chỉ là một lòng cầu thắng, mà không phải là muốn thừa cơ rèn luyện mình một chút, thôi động phù đạo uy năng, mượn phù trận chi lực, muốn đánh bại quỷ xa, sợ là căn bản không dùng như vậy toàn lực làm, buông tay đánh một trận, đối mặt quỷ xa, Đỗ Thiếu Phủ toàn lực làm, từng cú đấm thấu thịt, đối chàng trùng kích, lực lượng hùng hồn tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội trào động, giơ tay nhấc chân đều có thể hàng long phục hổ, bóp nát hư không, thoải mái không gì sánh được, bá đạo vô biên, chiến, Đỗ Thiếu Phủ càng đánh càng hăng, thỉnh thoảng trong miệng cao giọng tiếng hi, y âm thanh rít gào, khổng lồ quỷ xa cửu đầu phượng bản thể, giờ khắc này ở Đỗ Thiếu Phủ kia chân chính kim sĩ đại bằng điểu chí tôn khí tức hạ, cũng hung quang song đồng ngưng trọng cùng vô cùng kinh ngạc, toàn lực làm hạ cũng liên tiếp đẩy lui, nếu không phải là quỷ xa cửu đầu phượng nhục thân cũng là biến thái tồn tại, sợ là đều sớm đã không cách nào chống đỡ, cửu đầu phượng minh, huyết phượng diệt hồn, lần thứ hai bại lui sau, quỷ xa hét lớn, thanh âm kèm theo một cổ đáng sợ chi lực tràn ngập, như là có thể đâm xuyên nguyên thần, thanh âm tổng hợp cũng mang theo huyết quang, phần phật, bỗng dưng, liền tại cửu đầu phượng quanh thân một mảnh huyết quang phù văn bao trùm, giống như hóa thành một huyết quang cửu đầu phượng, trên người xích huyết hào quang rực rỡ, quỷ xa 18 song đồng huyết quang bể nghệ, tán phát hừng hực sương máu, khủng bố cực kỳ, kỹ kỹ, cửu đầu phượng lần nữa chính đầu tiếng hi, y âm thanh, lúc này đây tê minh thanh đồng bộ, đâm xuyên hư không, trong thanh âm mang theo một cổ cực kỳ đáng sợ ý chí tràn ngập tứ phương, này một cổ ý chí bao hàm tại thanh âm tiếng hi, y âm thanh trung, rơi vào lòng của mọi người trung, làm cho trong lòng mọi người vô cớ sợ hãi, đáng sợ kia ý thức sau đó khuếch tán tại toàn thân, khiến cho người nguyên thần linh hồn run rẩy, vô cớ cảm giác được thế gian này cũng muốn đổ nát, đã là đến tận thế, Thanh âm bao hàm một loại đáng sợ ý chí, có thể phá hủy hết thảy, vô pháp ngăn trở. Phốc phốc, Cuồng Hùng Vương, Linh Nguyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng Ứng phía sau chúng thú hình người chẳng biết tại sao, liên tiếp phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, ngay cả Tiểu Chuẩn trong miệng cũng tràn ra máu tươi. Kia thanh âm đáng sợ bao hàm ý chí, tại bọn họ thể nội khuếch tán, chỉ là vô cớ bị lan đến gần, cũng vô pháp đối kháng. Chương 1255, nguy cơ tứ phía, cửu đầu phượng minh, huyết phượng diệt hồn, đây là cửu đầu phượng nhất tộc đại thần thông, có thể phá hủy hết thảy ý chí, quỷ xa đang toàn lực làm, thật là đáng sợ đại thần thông, chúng ta ở bên cạnh cũng khó mà chống đỡ, quỷ xa thật là đáng sợ. Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng hoảng sợ, quỷ xa quá mạnh mẽ, cuối cùng này công kích chỉ là lan đến gần bọn họ mà thôi, để cho bọn họ khó mà chống đỡ. Thanh âm bao hàm ý chí, đó là đáng sợ công kích, có thể phá hủy nguyên thần. Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp bị công kích, Tử Sắc Lôi Điện Song Đồng cũng vì đó hơi đình trệ, nhưng sau đó liền khôi phục, chỉ là ngắn ngủi sát na. Não hải nê hoàng cung nội, lưỡng chủng linh lôi hồn chủng cùng linh căn dung hợp nguyên thần, ngoại lực muốn ảnh hưởng Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần quá khó khăn. Quỷ xa vừa mới có thể ảnh hưởng đến Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần sát na, đã chứng minh kia công kích đáng sợ. Chỉ là quỷ xa, thời khắc này gặp gỡ chính là một cái so lên hắn còn muốn biến thái tồn tại. Toàn lực sao, vậy kết thúc, cơ hội khó được. Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, quỷ xa toàn lực làm, thời khắc này tiêu hao khẳng định cự đại. Mắt nhìn trước mắt khổng lồ kia cửu đầu phượng, trong mắt Song Đồng còn như thực chất hóa tử kim lôi đình lướt ra, thân hình khổng lồ hoành không lướt ra, sấm vang chớp giật trung nhanh như thiểm điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh tự khổng lồ kia tử kim lôi bằng trung đi ra, nhưng vẫn là bao quanh chói mắt tử kim điện hồ, cao ngất thân ảnh tự kia hư ảnh bên trong từ từ đi ra, tử kim lôi bằng hư ảnh đồng bộ tiêu tán, tự cao ngất kia thân ảnh mà thể nội, có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên thiên địa, này chí tôn khí tức không gì sánh được cường đại, tịch quyển trời cao, không thể khiêu khích, cũng mang theo hình sát, phá. Đỗ Thiếu Phủ một tia sâm lãnh dáng tươi cười tái hiện khuôn mặt, Song Đồng phóng xạ tử kim lôi điện, còn như hai đợt tử kim diệu nhật chiếu rọi, trên không trên bầu trời, chính đạo tử kim lôi điện hội tụ thành chính đạo tử kim lôi đình giải lụa, liền vậy quỷ dị rơi vào cửu đầu phượng chính đầu phía trên, hình sát khí tức hủy diệt làm cho không gian nổ vang, ầm ầm, tử kim lôi đình hạ xuống, không gian sấm vang chớp giật, kỹ, cửu đầu phượng kêu thảm một tiếng, bị sét đánh toàn thân run rẩy, vô cùng thê thảm. Chính đầu thượng toát ra cháy đen khí tức, huyết quang bị sét đánh vỡ vụn, thân ảnh phiêu hốt như thần, biến hóa thất thường, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở cửu đầu phượng trên lưng, ánh mắt lạnh lùng, bằng lâm cửu thiên, sau lưng đại bằng kim sĩ vỗ, cường thế mà bá đạo, giờ khắc này Đỗ Thiếu Phủ giống như đại bằng hàng lâm, vỗ cánh quét ngang trời cao cường thế trấn áp cửu đầu phượng, bá đạo mà ác liệt, duy ngã độc tôn, kỹ, cửu đầu phượng chính đầu tiếng hi, y, y, y, y âm thanh. Huyết quang phù văn bạo phát, khí tức ngập trời, khí tức tịch quyển trời cao, muốn tránh thoát Đỗ Thiếu Phủ trấn áp, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh, toàn lực trấn áp, kèm theo trên người tử sắc lôi điện phô thiên cái địa trào ra, ầm ầm, như vậy đối chàng, giữa không trung giống như lôi minh, bắn ra liên tiếp rực rỡ phù văn, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, khiến cho chỉnh nửa không gian nhất phiến ống ánh, này rực rỡ sau lưng, năng lượng ẩn chứa nhưng là hủy diệt, cổ lão quảng trường bốn phía không gian không không rung rẩy. Xì xì xì, hết thảy giằng co cũng không đến bao lâu, giữa không trung mãnh liệt đối chàng bên trong, lập tức bầu trời truyền ra vỡ vụn tiếng, sau đó cửu đầu phượng thân thể bị đè ép mà xuống, trên người huyết quang bị kim sắc phù văn tịch quyển phá hủy, 18 huyết sắc Song Đồng mắt lộ ra kinh hãi, phốc suy, cửu đầu phượng 18 trong miệng đỏ thẫm máu tươi đồng thời dâng lên mà ra, trong con mắt, đầy là không thể tin kinh hãi, phanh phanh, cửu đầu phượng thân thể cao lớn trụy lạc trên mặt đất. Làm cho này cổ lão không gian rung động, này quỷ dị cổ lão quảng trường, nhưng là không chút nào rạn nứt, ngươi bại, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, đặt chân cửu đầu phượng thân hình khổng lồ phía trên, toàn thân tử kim quang mang phóng thích, vặn vẹo hư không, nằm mơ, làm sao ta từng bại, quỷ xa hét lớn, còn đang toàn lực giãy dụa, hừ, Đỗ Thiếu Phủ hừ lạnh, Song Đồng bôi qua hàn ý, mọi người sau đó chỉ nghe được trên bầu trời truyền đến ầm ầm nổ. Một đạo màu tử kim lôi điện phù văn bao khỏa nắm đấm, hung hăng trọng chù y tại cửu đầu phượng một cái trong đó hung ác giữ tận đầu lâu thượng, ầm, trầm thấp nổ vang, năng lượng khuấy động, huyết quang ngập trời, cửu đầu phượng một cái trong đó hung ác giữ tận đầu lâu, trực tiếp bị Đỗ Thiếu Phủ một tiếng sinh sinh oanh bạo, kỹ, cửu đầu điểu kêu thảm thiết, một đầu bị hủy, đó là trọng thương, ngươi bại, từ đó về sau, cho ta tùy tùng, nếu là lật lọng, tự gánh lấy hậu quả. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, bá đạo bể nghệ, ngoại trừ mạch hồn bên ngoài, võ đạo tầng thứ cùng với toàn lực làm mới làm sao này quỷ xa, làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng có chút chấn động, cái này có viễn cổ huyết mạch yêu thú, cũng đều không phải dễ trêu, thú tộc bên trong, không chỉ có chỉ là long tộc cùng phượng hoàng tộc khó dây vào, kỹ, quỷ xa cửu đầu phượng trầm thấp tiếng hi, y âm thanh, thanh âm càng ngày càng nhỏ, xích huyết sắc song đồng hiện lên ba động, tự hồ đang trầm tư, tại kinh hải, cũng ở đây cam chịu, lúc này quỷ xa trong mắt thần sắc càng nhiều hơn, là còn không thể nào tiếp thu được hắn đã thua chuyện thực, cô, thời khắc này linh huyễn hổ vương, tiểu ứng, tiểu chuẩn, cuồng hùng vương chờ yết hầu nóng bỏng, đối với Đỗ Thiếu Phủ thắng lợi, bọn họ tự hồ cũng không phải quá kỳ quái, kia hung tàn gia hỏa, vốn là đáng sợ, nhưng chính là trong lòng vì đó không nhịn được chấn động, quỷ xa cũng bại, sau này cũng trở thành điện chủ tùy tùng, linh huyễn hổ vương trong ánh mắt sau đó hiện lên vui vẻ, đường đường quỷ xa sau này cũng trở thành điện chủ tùy tùng, đến lúc đó coi như là truyền ra ngoài, trên mặt của hắn cũng muốn đẹp mắt hơn nhiều, xùy, theo cửu đầu phượng trên lưng nhảy xuống, Đỗ Thiếu Phủ sau lưng đại bằng kim sĩ cùng lôi đình võ mạch nội liễm, sắc mặt vô cùng trắng bệch, tiêu hao có chút cự đại, ánh mắt đảo qua quảng trường, theo linh huyễn hổ vương, tiểu chuẩn, cuồng hùng vương chờ chấn kinh trong thần sắc bôi qua, Đỗ Thiếu Phủ phát hiện tử viêm yêu hoàng bóng hình xinh đẹp tại quảng trường xa xa tìm tòi cái gì, này địa rất quỷ dị, có cái gì không phát hiện, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở tử viêm yêu hoàng bên cạnh hỏi, bốn phía quảng trường này trong hư không ngoài ra không vật gì khác, thời khắc này thậm chí ngay cả xuất khẩu cũng không tìm tới, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên người sơn phong mạch hồn, có thể cảm giác được sóng năng lượng mà tiến vào, nhưng vô pháp tìm được xuất khẩu, này địa quỷ dị, tử viêm yêu hoàng lắc đầu, vừa mới đối với Đỗ Thiếu Phủ cùng quỷ xa quyết đấu, đến cuối cùng tựa hồ là đã biết rồi kết quả, chính là tại bốn phía lục soát tìm, nhưng không thu hoạch được gì, đây rốt cuộc là địa phương nào, Đỗ Thiếu Phủ quan sát bốn phía, vận dụng mạch hồn chi lực, cũng vẫn là chút nào không phát hiện, một canh giờ sau, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh xuất hiện ở trung tâm, triệt để bỏ qua tìm tòi, này bát ngát trên quảng trường thật là quỷ dị, thời khắc này mọi người sau khi đi vào, cũng không biết làm sao rời đi, làm sao bây giờ, Đỗ Thiếu Phủ đối với tử viêm yêu hoàng hỏi, thần sắc vi ngưng, chính ngươi vào, cần phải hỏi ngươi bản thân, tử viêm yêu hoàng mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tử sắc song mâu mang theo một chút lành lạnh, nói, nếu là tiểu tinh tinh ở bên ngoài xảy ra sự tình, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp rời đi, Đỗ Thiếu Phủ không biết làm sao cười khổ, này địa rõ ràng là có chút không bình thường, nhưng chính là chút nào không phát hiện, ta trước điều tức khôi phục một chút, ngươi giúp ta nhìn một chút, Đỗ Thiếu Phủ nhìn quảng trường xa xa đã thu liễm bản thể hóa thành hình người quỷ xa, chính tại ngồi xếp bằng, trên người tràn ngập xích huyết quang mang, tại thổ nạp điều tức, Đỗ Thiếu Phủ có chút bận tâm, nếu là quỷ xa tên kia một khi khôi phục, lần thứ hai làm khó dễ, bản thân nếu là không thổ nạp điều tức khôi phục, đến lúc đó đem khó mà áp chế, ngươi tốt nhất là mau chóng tìm được biện pháp đi ra ngoài. Tử viêm yêu hoàng nói, Đỗ Thiếu Phủ không nói gì thêm, có tử viêm yêu hoàng tại, cũng không lo lắng cái khác, ngồi xếp bằng, trong mắt song mâu hơi hơi do dự, sau đó đem một vật theo trong túi càn khôn móc ra, vật kia hài nhi lớn nhỏ, toàn thân xanh biếc, nhộn nhạo quang huy, chính là lấy được luân hồi yêu linh chi. Đồng đãi phục dụng luân hồi yêu linh chi sau, không chỉ có là có thể tăng cường thực lực, quan trọng nhất đó là, còn có thể cảm ngộ thần thông thủ đoạn, cảm ngộ thiên địa. Theo Đỗ Thiếu Phủ móc ra luân hồi yêu linh chi, linh huyễn hổ vương, cuồng hùng vương chờ ánh mắt nghi hoặc, phục dụng, tại cuồng hùng vương chờ ánh mắt nghi hoặc trung, Đỗ Thiếu Phủ mở rộng, đem kia hài nhi thể tích lớn tiểu nhân luân hồi yêu linh chi, vài hớp liền ăn tươi nuốt sống nuốt xuống yết hầu, cứ như vậy ăn luân hồi yêu linh chi, cuồng hùng vương. Linh huyễn hổ vương chờ ánh mắt động lại bất động, kia hung tàn ma vương lại có thể liền trực tiếp nuốt luân hồi yêu linh chi, so lên yêu thú còn muốn yêu thú. Chấm chấm chấm. Không gian bát ngát, sơn sơn tương liên, liên miên chập trùng, quần phong trùng điệp, từng cái sơn đạo xoay quanh, khúc chiết hiểm trở, sâu thẳm trong thung lũng, bốc lên quỷ thần khó lường mù mịt sơn khí, như một bộ thần kỳ lụa mỏng màn che, làm cho thô khoáng dãy núi trung, mang theo kiểu khác phong tình, ngao o o o o. Mà ở thời khắc này, này liên miên sơn phong trước, nhưng thấy núi non phập phồng, trùng điệp lượn quanh, nhưng là hiển lộ ra vô số hung cầm mãnh thú, chiếm giữ tại tứ phương, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút cường đại hung cầm mãnh thú, tại huyết tẩy một chút nhỏ yếu yêu thú, một chút yêu thú cường đại chi vương cũng ở đây cho nhau phục kích. Cô xa xa truyền đến vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiếng hi y y y y âm thanh, một khổng lồ trên trăm trượng hung cầm lại là bị một cự đại đỏ thẩm hỏa mãn phóng lên trời, khi bồn máu miệng rộng một ngụm đem thôn phệ mà vào. Suy lạp, bỗng dưng bọ ngựa bắt ve chim sẻ tại sau, một cự đại hùng viên cao hơn trăm trượng trực tiếp trấn giết mà ra, kia cự đại một chưởng rơi vào kia đỏ thẩm hỏa mãn bảy tấc thượng. Kia đỏ thẩm hỏa mãn cực kỳ mạnh mẽ, phóng thích phù văn đem bốn phía không gian cũng vặn vẹo, nhưng sau cùng đánh không lại kia cự đại hùng viên, bị sinh sinh đem thân thể xé rách thành hai đoạn. Vô số yêu thú hội tụ, nhưng nguy cơ tứ phía, khắp nơi đều là sát cơ, khắp nơi đều là sát cơ, thiên thú điện sẽ phải xuất hiện sao? Trên một ngọn núi, một thanh niên mà đứng, áo trắng như tuyết, da thịt trong suốt như ngọc, trường phát rủ xuống hai vai, không đậm không nhạt mày rậm hạ, một đôi chung thiên địa chi linh khí hai mắt, như là không pha bất kỳ tạp chất gì, trong suốt rồi lại sâu không thấy đáy. Thanh niên đôi mắt tựa như róc rách xuân thủy, khí chất ôn nhuận như gió, không nói ra được xuất trần. Chủ nhân, Hoàng Linh Nhi, Long tộc Long Thất cùng Long Bác, còn có kia tử tinh ma Long Hoàng giống như đều ở đây phía trước. Một mấy trượng lớn nhỏ yêu điêu vỗ cánh xuất hiện ở thanh niên phía sau, vô hình khí tức tràn ngập, động lại hư không, cực kỳ mạnh mẽ, ẩn núp những tên kia một chút, thiên thú điện xuất hiện, ta lại nghĩ biện pháp đi vào. Thanh niên cao mày, khuôn mặt tuấn lãng, tị nhược huyền đảm, đối với những thú tộc đó cũng tuyệt đối kiên kỵ, nghe nói kia tử tinh ma Long Hoàng hiện tại cũng ở đây tìm kia ma vương Đỗ Thiếu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu điêu sắc bén song đồng đối với những thú tộc đó nhân vật mạnh mẽ, lộ ra tuyệt đối kiên kỵ, kia hung tàn gia hỏa, thế nào còn không có tới, nếu như hắn tới, ta ngược lại thật ra không cần như vậy ẩn núp những tên kia. Thanh niên song mâu thần sắc hơi động, hồng hào khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, sau đó có chút không biết làm sao. Chương 1256, Hỗn Nguyên Võ Tôn, tìm, cấp ta mau tìm, nhất định phải tìm được cha ta. Sơn phong cao vót, một cái 5-6 tuổi bộ dáng tiểu cô nương, hướng về phía sau sổ chỉ cường đại hung ác dữ tợn yêu thú hét lớn, hồi tử Long Hoàng đại nhân, đã đang khắp nơi tìm. Tiểu cô nương bên cạnh, mấy chỉ hung ác dữ tợn yêu thú cung kính đứng, từng cái một khí tức cường đại cực kỳ, đều là này thú vực bên trong danh chấn nhất phương tồn tại, đáng chết Long tộc. Thanh âm non nớt mang theo tức giận, tiểu cô nương mặc hồng sắc làn váy, bốn phía có vô số ngôi sao hoa văn quay chung quanh, chỉ phải 5-6 tuổi bộ dạng, mập phì trên gò má, song đồng chỗ sâu mang theo màu vàng kim nhạt quang hoa, thời khắc này đầy là tức giận. Tử Long Hoàng đại nhân, Long tộc người thì ở phía trước không xa, bọn họ hình như là nghĩ gây sự với chúng ta. Một xoay quanh giữa không trung hung cầm đạo, song đồng lộ ra một chút kiên kỵ, trên người khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Ta còn muốn đến lúc đó tìm những Long tộc kia gia hỏa tính sổ, bọn họ nếu như hiện tại tới chọc ta, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Tiểu cô nương yêu tà cao quý, lộ ra chí tôn, vô cớ khí thế làm cho bốn phía mấy con vô cùng cường đại yêu thú con mắt run rẩy. Nguyên lai cha ta cũng tới thú vực, hắn nhất định cũng ở đây tìm ta. Tiểu cô nương lam hắc tóc ghim đuôi ngựa quất tại đầu nhỏ sau, mi tâm trung có một mai dựng đứng phù văn ấn ký, cao quý yêu tà. Chấm chấm chấm. Gào gừ, sơn phong liên miên, bốn phía yêu thú rít gào tiếng hi y y y y âm thanh, có đỉnh núi, đạo hình người thân ảnh mà đứng, đều là tán phát khí tức cường đại. Trước hai cái thanh niên khí chất hiên ngang, trên người càng là tản ra một cổ nhượng không gian hơi thở ngột ngạt, thiên thú điện cũng nhanh mở ra, lúc này đây chúng ta muốn tình thế bắt buộc. Một cái lam sắc trường phát sóng vai thanh niên, thanh âm tựa hồ có thể chấn động không gian, song mâu ba động, giống như sóng biển phập phồng. Khi một cái dị long, tự xưng tử tinh ma Long Hoàng, tựa hồ cùng chúng ta Long tộc có quan hệ, muốn không mau chân đến xem. Cái khác thanh niên trầm đạo, mặt đỏ thắm chiến y, giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt, chờ thiên thú điện mở ra sau động thủ lần nữa, còn có kia Đỗ Thiếu Phủ, hắn cuối cùng xuất hiện. Thứ một thanh niên mặc lam sắc trường bào, khí chất lộ vẻ an tĩnh mà phiêu dật, nhưng này vô hình trung khí chất, nhưng là khiến người ta còn như đối mặt với nhất phiến đại hải, hạo hãn vô biên. Đỉnh núi, Hoàng Linh Nhi nhìn toàn phong bên trong, nhìn không chuyển mắt, nơi đó có phù văn cổ xưa lập lòe, tứ công chúa, vẫn là không có tìm được tên kia. Một cái trung niên xuất hiện ở Hoàng Linh Nhi phía sau, thần sắc cung kính, Hoàng Linh Nhi lúc này mới xoay người, thân hình thước tha, dung nhan tuyệt lệ, song mô ba động, thần như thu thủy, lông mày cau lại, nói nhỏ, tên kia so lên trong tưởng tượng còn muốn có thể ẩn nấp, Long tộc, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Thiên Cẩu, những chủng tộc kia đều tới, còn có kia đột nhiên toát ra tử tinh ma long hoàng. Nếu chúng ta có thể tên kia để bản thân sử dụng, phần thắng mới có thể đại. Tứ công chúa, long tộc tìm người cũng không nhất định so lên chúng ta cường. Trung niên mở miệng, có tự tin, phượng hoàng tộc sẽ không tại long tộc phía dưới. Đến cuối cùng mới là then chốt, nếu ai chiếm được tiên cơ, tự nhiên phần thắng càng lớn. Hoàng Linh Nhi nói nhỏ, khí chất thoát tục quả thực không mang theo mảy may khói lửa nhân gian ý nghĩa. Sau đó Hoàng Linh Nhi nhìn phía trước, như là tại trầm ngâm cái gì, phản phất là bốn phía hết thảy không có quan hệ gì với nàng, hiện lên màu đỏ thắm thất thải trong mắt, thần sắc tựa hồ là như có điều suy nghĩ. Đóng ngoặc vuông. Trung niên nhìn trầm tư Hoàng Linh Nhi, do dự một lát, mới mở miệng nói, tứ công chúa, lẽ nào lúc này đây, thiên thú điện có thể bị người đoạt được sao, suy cho cùng lâu như vậy rồi, lúc này đây không cần thiết thiên thú điện bên trong đồ vật, có thể bị người được đến, ta có dự cảm, khả năng lúc này đây thiên thú mộ muốn có động tĩnh lớn, có lẽ hết thảy đều sẽ có cải biến. Hoàng Linh Nhi nghe vậy thì thào nói nhỏ, thất thải trong tròng mắt nhất thời hiện lên sóng động, tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, không nhiễm bụi trần, không nói ra được không linh khinh giật, cao quý vô song, gào gừ. Giờ phút này nhất phương quần sơn, khắp nơi yêu thú tiếng hi y y y y âm thanh, khắp nơi yêu thú hỗn loạn, tranh đoạt cơ duyên, một đôi hung đồng bao quát đại địa, rít gào kinh người. Giữa không trung, có một khổng lồ hung cầm, sắc bén như ưng, đem trên mặt đất một cự đại yêu lang trên lưng kéo xuống một tảng lớn huyết nhục, yêu lang chấn động đào tẩu, ầm, cách đó không xa, một hổ dữ song đồng rực rỡ sáng ngời, mảnh hổ chụp mồi, đem một hung cừu xé nát, thôn phệ vào trong bụng, ngao, o, o, một bộ dạng dữ tợn khổng lồ hung thú, uy áp hiển hách, trấn giết tới, chính cùng mặt khác một khí tức bạo lệ hung thú đại chiến ở cùng nhau, phù văn chìm ngập mấy ngàn trượng, này hai thú quá cường đại, kịch chiến bốn phía đất trung núi chuyển. Sơn băng địa liệt, còn có giao long rít gào, hung cầm tiếng hi y y y y âm thanh, khắp nơi đều có kịch liệt chém giết, tùy thời có hung cầm mảnh thú ngã xuống, huyết vải tại chỗ, vô cùng tàn khốc cùng huyết tinh. Đây là yêu thú thế giới, một khi chém giết, liền muốn thấy máu chảy, trực tiếp sát phạt, cùng mảnh ác liệt, hung hãn vô biên. Yêu thú thế giới cùng nhân loại cũng không một dạng, không có nhân loại vậy tính toán cùng âm hiểm, có lẽ nhân loại người tu hành thế giới càng thêm hung hiểm, nguy cơ tứ phía. Nhưng so sánh với yêu thú thế giới trung, càng cụ trực tiếp nhất sát phạt cùng ác liệt, thời gian từ từ đi qua, một phe này sơn mạch nhưng là không ngừng chém giết, khắp nơi đều có yêu thú thổ huyết, huyết vải tứ phương, có hung cầm mảnh thú quyết đấu, khổng lồ thân thể quét sạch tứ phương, phá hủy hết thảy, một đám không biết sống chết gia hỏa, còn dám tới chọc ta, giết không tha. Giữa không trung, một cô bé thanh âm non nớt vang vọng tứ phương, nhưng là giống như sấm nổ cuồn cuộn quanh quẩn. Chí tôn khí tức tịch quyển thương khung, gào gừ, đáng sợ kia khí tức hạ, xung quanh sơn mạch vạn thú rung rẩy, vì đó phủ phục, gào gừ, một cao chừng trăm trượng thần viên cao vút, giống như ma thần, một cái yêu hỏa tràn ngập phù văn xung thiên cự đại giao long rít gào, như rồng gầm cửu thiên, một trăm trượng cự đại con báo, toàn thân bao trùm lân phiến, toàn thân ngân quang khiếp người, phù văn tràn ngập, khí tức tịch quyển trời cao, một yêu dị cự sư cao vút, sừng sững hung ác dữ tợn, khí thôn thiên hạ, giữa không trung, còn có một khổng lồ yêu điêu, vỗ cánh phong vân chợt biến, che khuất bầu trời, bao quát đại địa, một toàn thân bạch sắc như tuyết cự lang, nhưng là lưng mọc hai cánh, khí tức hung tàn, ba động điện hồ, sau lưng sấm vang chớp giật, này sáu con quái vật lớn chiếm giữ, tứ phương vận động, thương khung vì thế mà chấn động tứ phương, kia đáng sợ khí tức, bốn phía vạn thú vì đó run sợ, này sáu con quái vật lớn, bất kỳ một đều là yêu thú trung tuyệt đối vương giả. Giờ phút này sáu con yêu thú vương giả, vòng vây tại tiểu cô nương kia phía sau, phóng thích kinh người hung uy, hạo đẳng tứ phương, trời ạ, là thần viên vương hỏa giao vương, ngân huyết báo vương, còn có phong vân điêu vương, tam đầu yêu sư vương, thiểm điện bạo lang vương, bốn phía sở hữu yêu thú rung rẩy phủ phục, thần viên vương hỏa giao vương, ngân huyết báo vương, phong vân điêu vương, tam đầu yêu sư vương, thiểm điện bạo lang vương, đây là thú vực bên trong lục đại vương giả. Tuy rằng đều không phải là trẻ tuổi thế hệ, nhưng bất kỳ một cái nào tu vi đều là sẽ không ở đó cùng hùng vương, linh huyễn hổ vương chờ thực lực phía dưới, đặc biệt thần viên vương, đồng đại sớm đã là đến niết bàn thú tôn tình trạng, không nghĩ tới thần viên vương đều thần phục kia tử tinh ma long hoàng, đông đảo yêu thú chấn kinh, lục đại yêu thú vương giả thần phục, bọn họ mới biết được thời khắc này kia tử tinh ma long hoàng bên cạnh, có bực nào thực lực đáng sợ, hống. Một con hổ kích cỡ tương đương đen tuyền yêu cẩu gào thét như sấm, hình thể mạnh mẽ, miệng nhọn răng nanh, trên người lan tràn ra một cổ đáng sợ khí tức, ngao, o, o, một hình như đầu sói, con mắt tại nách, hổ răng người trảo, sắc bén lông tóc đảo, trên đầu mang con heo đáng sợ hung thú, tán phát đáng sợ khí tức. Tiểu cô nương đặt chân giữa không trung, mặc dù nhìn như chỉ có 5-6 tuổi bộ dạng, song đồng chỗ sâu nhưng là mang theo màu vàng kim nhạt quang hoa, yêu tà cao quý, lộ ra chí tôn, mi tâm trung có một mai dựng đứng phù văn ấn ký, cao quý yêu tà, lam hắc tóc ghim đuôi ngựa quất tại đầu nhỏ sau, mang theo có chút bỉ khí, trực chỉ khổng lồ kia hắc sắc yêu cẩu cùng đáng sợ hung thú, nói, thiên cẩu, thao thiết, hôm nay bổn hoàng không có tâm tình thu thập các ngươi, làm tốt là cút xa một chút cho ta, bằng không đối với các ngươi không khách khí. Kia thiên cẩu cùng thao thiết, là này thú vực bên trong tuyệt đối vương giả, bốn mắt nhìn nhau, sau đó nhìn kia thần viên vương chờ sau cùng mắt nhìn tiểu cô nương, cảm giác trên người chí tôn kia khí tức, sau cùng dĩ nhiên cắn răng, bắt đầu thối lui, kia bắt đầu thiên cẩu cùng thao thiết a, dĩ nhiên lui xuống, nhìn rời đi đáng sợ kia thiên cẩu cùng thao thiết, xung quanh hung cầm mãnh thú kinh ngạc, không nghĩ tới kia kinh khủng vương giả cũng bị tử tinh ma long hoàng kinh sợ đi, không dám khai chiến. Thời gian vẫn còn tiếp tục đi qua, lần nữa mấy ngày, tứ phương yêu thú hội tụ rậm rạp, che khuất bầu trời, khắp nơi trong chém giết, nhưng là không người dám đi trêu chọc long tộc, phượng hoàng tộc chờ nhân vật mạnh mẽ, mà gần nhất mới xuất hiện tử tinh ma long hoàng, cũng không có bất kỳ yêu thú gì dám đi trêu chọc. Cổ lão quảng trường, bao la vô biên, bốn phía hư vô, ngoài ra không vật gì khác, giữa quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, bốn phía kim quang ba động, còn như kim xà xuyên qua, phù văn bốc hơi, khí tức bành trướng kéo thăng, phần phật, thời khắc này, cũng không biết theo nơi nào tràn ngập mà đến khổng lồ năng lượng thiên địa, hội tụ tại Đỗ Thiếu Phủ trên đỉnh đầu, năng lượng hội tụ giống như vòng xoáy, kia từng cổ một năng lượng thiên địa, trực tiếp rót vào tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội, kèm theo kia năng lượng thiên địa hội tụ, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người duy trì liên tục kéo thăng, ầm, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ thể nội, thần khuyết bên trong truyền ra một đạo trầm đục tiếng, giống như sấm rền, sau đó khí tức đặt chân đến một cổ cảnh giới mới, kia là chân chính hỗn nguyên võ tôn, ầm, tứ phương khí tức ba động, kim quang phù văn trận trận, bành trướng năng lượng khuấy động, cô, cùng hùng vương, linh huyễn hổ vương, tiểu ứng chờ yết hầu nóng bỏng, ánh mắt nghẹn họng nhìn trân trối, rung động không thể tưởng tượng nổi thốt ra, không có khả năng a, liền đơn giản như vậy đã đột phá hỗn nguyên võ tôn sao. Chương 1257, hỗn nguyên nhất khí, ngũ canh, hỗn nguyên võ tôn, đó là một cái võ tôn cảnh giới một đạo bước ngoặt, cùng siêu phàm võ tôn hoàn toàn là lưỡng chủng hàm nghĩa. Linh huyễn hổ vương cùng cùng hùng vương chờ tuy rằng hỗn nguyên thú tôn, nhưng con đường tu luyện, một lý thông suốt trăm lý rõ ràng, bọn họ lúc trước theo siêu phàm võ tôn đột phá đến hỗn nguyên võ tôn, tự biết trong đó trải qua cái gì, đó là bực nào khó khăn mới đem đột phá, mà bây giờ, liền này mấy ngày, kia hung tàn ma vương liền vậy gió êm sóng lặng, nước chảy thành sông, lại là dễ dàng đột phá đến hỗn nguyên võ tôn tầng thứ, linh huyễn hổ vương chờ vô pháp không vi chi chấn kinh. Trên quảng trường, tử viêm yêu hoàng mắt nhìn chính đang đột phá Đỗ Thiếu Phủ, tử mâu lộng lẫy, cũng ở đây có chút động dung, bốn phía thiên địa năng lượng bắt đầu từ từ tiêu tán, từng cổ một thiên địa năng lượng trào tiến Đỗ Thiếu Phủ thể nội, như từng cái chói mắt lóe lên kim xà xuyên qua, sau cùng vô cùng huyền ảo tràn vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, hết thảy khí tức bình tĩnh trở lại, quảng trường ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ thật lâu sau, song mâu mở ra, ầm, theo Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt song mâu mở ra sát na, trong mắt kim quang nương theo tử sắc lôi quang ba động, tử viêm tại trong hai con ngươi trong lúc mơ hồ hiện lên, trên người phản phất còn có một tầng tinh quang từ từ nội liễm, khí tức chấn động không gian xung quanh vô cớ rung lên, hô, một ngụm trọc khí theo yết hầu, tự Đỗ Thiếu Phủ trong bụng phun ra, mà theo này một ngụm trọc khí phun ra, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên người, mới từ từ thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ trên người bất diệt huyền thể cùng phạt cốt tẩy tủy hạ nhàn nhạt màu tử kim, cũng từ từ ảm đạm, đột phá đến hỗn nguyên võ tôn sao, Đỗ Thiếu Phủ cúi đầu, tự hồ là đang trầm tư cái gì, bàn tay thủ ấn ngưng kết, trên người có kim quang phù văn ba động, sau cùng tựa như là ở sau người ngưng tụ hóa thành một kim sĩ đại bằng, kỹ, kim sĩ đại bằng hư ảnh vỗ cánh, một tiếng bằng minh thanh âm ở cổ lão không gian nội, tựa như là như sấm vang vọng mà lên, bằng minh giống như rồng ngâm hổ gầm, quy minh tước lệ, thanh âm xẹt qua không gian, nhường chúng thú nguyên thần run rẩy, kèm theo kia kim sĩ đại bằng hư ảnh xuất hiện, linh huyễn hổ vương, tiểu ứng, cùng hùng vương chờ toàn thân đầu khớp xương đều ở trong nháy mắt này run rẩy. Chớ không phải là cảm giác được một cổ chân chính thú trung chí tôn uy áp hàng lâm, Loại này thú trung chí tôn uy áp, tuyệt đối là chân chính kim sĩ đại bằng tinh hàng lâm, tới từ huyết mạch cùng nguyên thần chỗ sâu uy áp, để cho bọn họ vô pháp chống đỡ. Kim sĩ đại bằng hư ảnh tại Đỗ thiếu phủ sau lưng xoay quanh, tiếng hi hi y y y âm thanh vang động núi sông, làm cho này bát ngát cổ lão quảng trường không gian theo hiện lên ba động, năng lượng gợn sóng giống như trong biển rộng sóng triều gào thét, hơi thở thật là đáng sợ. Đây là hỗn nguyên võ tôn sao, vừa mới đặt chân hỗn nguyên võ tôn mà thôi, thế nào sẽ mạnh như vậy, đủ để có thể so với đám nhân loại kia niết bàn võ tôn đi. Đây là chính tại kim sĩ đại bằng nhất tộc khí tức đi, coi như là chiếm được một đôi đại bằng kim sĩ dung hợp, làm sao sẽ như vậy chí tôn uy áp. Cảm giác thời khắc này giữa quảng trường Đỗ thiếu phủ khí tức trên người, kia kim sĩ đại bằng điểu khí tức giống như kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc đích thân tới, vừa mới đặt chân hỗn nguyên võ tôn khí tức. Thời khắc này nhưng là tương đương với người khác niết bàn võ tôn khí tức vậy hùng hậu, làm cho linh huyễn hổ vương, cùng hùng vương, tiểu ứng chờ hầu như vì đó tan vỡ. Quỷ xa nhìn trên quảng trường Đỗ thiếu phủ, định lực của hắn không nghi ngờ chỉ ở thời khắc này tử viêm yêu hoàng phía dưới, nhưng cảm giác được thời khắc này kia khí tức, xích huyết sắc song mâu cũng hiện lên chấn động kịch liệt. Mấy ngày ngắn ngủi, mặc dù nói kia hung tàn gia hỏa phục dụng linh dược, nhưng là toàn bộ khôi phục, còn trực tiếp đột phá. Thời khắc này cảm giác kia hung tàn thanh niên khí tức trên người, quỷ xa trong lòng không muốn tiếp thu, nhưng là cũng trong lòng hiểu rõ, bản thân thời khắc này sợ là cách này gia hỏa càng ngày càng xa, càng thêm không làm gì được. Đóng ngoặc vuông, thân là cửu đầu phượng nhất tộc, quỷ xa huyết mạch cao quý, đó là yêu thú trong huyết mạch, đủ để đứng vào đỉnh nhọn kim tự tháp tầng thứ huyết mạch, nhưng đối mặt trước mắt kia hung tàn nhân loại, tại tu vi cao hơn đầy đủ một tầng sau nhưng là còn muốn thất bại. Nhục thân cũng chút nào không chiếm được lợi lộc gì, thậm chí càng không bằng một nhân loại nhục thân, thời khắc này thậm chí càng chênh lệch càng ngày càng xa, điều này làm cho quỷ xa trong lòng thật sự là khó mà tiếp thu. Nhưng tất cả những thứ này, nhưng là chân thật trưng bày tại quỷ xa trước mắt, hắn cảm giác được bản thân tựa hồ lại bị ngược một lần, gào gừ, kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh tại Đỗ thiếu phủ sau lưng kim quang rạng rỡ, khí tức điên cuồng phóng thích, chí tôn lăng thiên, linh huyễn hổ vương, tiểu ứng, tiểu chuẩn, cùng hùng vương chờ rung rẩy phủ phục, chí tôn khí tức phóng thích, đương Đỗ thiếu phủ khí tức trên người, triệt để tại một loại hỗn nguyên võ tôn tầng thứ tình trạng vững chắc xuống sau, mới từ từ đình trệ, sau cùng tiêu tán xuống, ào ào, từng cổ một kim sắc phù văn hội tụ giống như vòng xoáy, tràn vào Đỗ thiếu phủ thể nội, Đỗ thiếu phủ trong mắt song đồng hừng hực kim quang phù văn thu liễm, giống như có kim sĩ đại bằng trầm mặc tại sáng sủa trong hai con ngươi, hỗn nguyên người, vô sở bất hữu, là lý, là đạo, là thiên địa chi đại đạo, đại vô ngoại, tiểu vô nội. Thiên địa nhân hỗn nguyên nhất thể, có thể tham dự thiên địa, bao hàm toàn diện, hỗn nguyên nhất khí, không mà bất không, đều cùng đạo đồng, cùng đạo hợp nhất. Đỗ thiếu phủ thì thào có từ, bờ môi một đạo mỉm cười độ công hiện lên, nước chảy thành sông, mượn luân hồi yêu linh chi, cảm ngộ thần thông, rốt cục đặt chân đến hỗn nguyên võ tôn. Nguyên bản Đỗ thiếu phủ là siêu phàm võ tôn, siêu phàm người, đã vượt qua tục lưu. Lúc này theo đột phá của mình, Đỗ thiếu phủ mới biết được siêu phàm võ tôn hỗn nguyên võ tôn khác biệt, đó chính là hai cái khác biệt trời vực tầng thứ. Coi như là lúc trước Đỗ thiếu phủ thôi động cùng long cửu trọng thiên mượn càn long chi lực, những tu vi ngắn ngủi đến hỗn nguyên võ tôn tình trạng, nhưng không chút khách khí nói, thôi động cùng long cửu trọng thiên trong thời gian ngắn tăng cao tu vi thực lực đến hỗn nguyên võ tôn tầng thứ, cùng chân chính hỗn nguyên võ tôn tầng thứ, đó cũng là hoàn toàn không thể so sánh. Ngắn ngủi tăng cao tu vi đến hỗn nguyên võ tôn tầng thứ, có kỳ lực mà vô kỳ thần, không có kỳ lực, nhưng thần hồn không đủ, cảnh giới không được đầy đủ, cùng chân chính hỗn nguyên võ tôn so sánh với, chỉ là một chuyện cười. Thời khắc này đặt chân chân chính hỗn nguyên, thiên địa nhân hỗn nguyên nhất thể, tham dự thiên địa, bao hàm toàn diện, cùng đạo hợp nhất, Đỗ thiếu phủ mới chính thức biết hỗn nguyên võ tôn tầng thứ cường đại. Hỗn nguyên sau là niết bàn thành công, có thể đặt chân võ vực. Đến lúc đó mới là trên đời này chân chính cường giả đỉnh cao nhóm, hỗn nguyên võ tôn, không biết khi nào mới có thể đặt chân niết bàn. Sáng sủa trong hai con ngươi ánh mắt cũng mang theo một chút nóng bỏng chi sắc, Đỗ thiếu phủ trong lòng vô cớ huyết dịch sôi trào một chút, chỉ là sau đó, Đỗ thiếu phủ trong mắt nóng bỏng liền lắng xuống, hỗn nguyên, còn thiếu rất nhiều a, trong miệng thì thào nói nhỏ, Đỗ thiếu phủ không cao hứng nổi, đặt chân hỗn nguyên võ tôn có lẽ đối với người khác mà nói, đủ để vì đó mừng rỡ như điên. Nhưng đối với Đỗ thiếu phủ tới nói, tự biết hỗn nguyên võ tôn còn thiếu rất nhiều, pháp gia, ma giáo chờ bất kỳ bên nào tồn tại đều là không thể rung chuyển quái vật lớn, Đỗ Thiếu Phủ tự biết đều không phải là mình thời khắc này một cái hỗn nguyên võ tôn có thể chống lại, thậm chí ngay cả chống lại tư cách cũng không có. Đỗ Thiếu Phủ trầm con mắt, bản thân ít nhất phải đến võ vực cảnh sau, có lẽ mới có miễn cưỡng đối kháng ma giáo cùng pháp gia tư cách, này thậm chí cũng vừa vặn chỉ là tư cách mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ còn nhớ rõ đại ca Chân Thanh Thuần nói qua, đối với võ tôn tu vi mà nói, siêu phàm, hỗn nguyên, niết bàn, bất kỳ một bước đều đủ để nhượng tuyệt đỉnh thiên tài dừng bước, mà muốn cuối cùng niết bàn thành công, đó là bực nào cực khổ, càng là tương đương với khó như lên trời. Vô số võ tôn cùng bát tinh linh phù sư, tại một chút tầng thứ trước bị ngăn trở đến thọ nguyên hao hết, cũng vô pháp tiến hơn một bước thu được tân sinh cơ quán chú, mà sau cùng dầu khô đèn tắt ngã xuống, chí ít hiện tại đã đột phá. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ hít một hơi thật sâu, trong ngực hơi hơi phập phồng, một ngụm thật dài khí lưu thở ra, chấn động trước người không gian khẽ rung lên, đùng, hơi hơi đứng dậy, Đỗ Thiếu Phủ mở rộng người, toàn thân cốt cách các đốt ngón tay, đùng, rung động, thể nội huyệt khiếu trong kinh mạch chảy xuôi một cổ theo không có hùng hồn huyền khí, thần khuyết bên trong kia hùng hồn huyền khí càng là hạo hãn, theo đột phá hỗn nguyên võ tôn, thể nội thần khuyết cũng lần thứ hai mở rộng, cái loại này đột phá mang đến thoải mái cảm giác, làm cho Đỗ Thiếu Phủ thoải mái muốn rên rỉ, loại cảm giác thoải mái này, thật sự là quá mức tuyệt vời, tràn đầy đều là lực lượng a, hơi nắm nắm đấm, thể nội thời khắc này cái loại này mênh mông lực lượng cảm giác, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nếu như sẽ cùng quỷ xa đánh một trận, bản thân tất nhiên có thể vô cùng nhẹ nhõm thắng lợi, sẽ không lại hướng lúc trước khó khăn như vậy, dù cho thời khắc này coi như là đối mặt niết bàn đỉnh phong cường giả, Đỗ Thiếu Phủ cũng có lòng tin, có thể chính diện đối kháng. Đây là hỗn nguyên võ tôn lực lượng sao, luân hồi yêu linh chi, danh bất hư truyền, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, phản phất thời khắc này bản thân giơ tay nhấc chân, đều đủ để nổ nát không gian, nhưng tất cả những thứ này, mình có thể đột phá đến hỗn nguyên võ tôn, mặc dù nói gần nhất trong khoảng thời gian này tại các loại thần thông cùng mạch hồn thượng lĩnh ngộ không có kéo xuống, đều tiến bộ cự đại, nhưng nếu là không có luân hồi yêu linh chi tương trợ, Đỗ Thiếu Phủ cũng tự biết bản thân khó mà vô pháp như vậy thành công nước chảy thành sông, liền trực tiếp thông thuận đột phá, phục dụng kia luân hồi yêu linh chi sau, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác bản thân phảng phất tiến nhập một loại không minh trạng thái, lấy được rất nhiều, lĩnh ngộ các loại thần thông làm ít công to, tuyệt không thể tả, đối với này thời khắc tu vi của mình cùng tốc độ đột phá, bỏ ra những thứ khác không nói, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng kỳ thực ngược lại mình cũng vô cùng hài lòng, khí tức toàn bộ thu liễm, Đỗ Thiếu Phủ mắt hiện vui vẻ, sau đó nhìn xa xa đều là kinh ngạc ánh mắt Linh Huyễn Hổ Vương, cùng Hùng Vương, Quỷ Xa chờ song mâu ba động, cười nhạt một tiếng, tên kia sau khi đột phá, sợ là đã có thể cùng Niết Bàn Thú Tôn chống lại đi. Linh Huyễn Hổ Vương cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng hai mặt nhìn nhau, song mâu bôi qua kinh hải, bọn họ nguyên bản trong lòng vẫn chờ sau này có cơ hội, có thể phản bại tên kia, có thể chiếu tình huống trước mắt tới xem, tự hồ cự ly đã là càng ngày càng xa. Có tìm được hay không biện pháp đi ra ngoài, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh lướt bước, bồng bềnh rơi vào Tử Viêm Yêu Hoàng trước người, mở miệng hỏi, chương 1258, Thiên Thú Điện hiện, chính ngươi vào, ngươi tự nghĩ biện pháp, nếu như ra không được, ta sẽ nhường ngươi chờ coi, Tử Viêm Yêu Hoàng song mâu mở miệng, lông mày cau lại, thanh âm lành lạnh, song mâu vi ngưng, có thể nghĩ tới biện pháp nàng đều nghĩ tới, nhưng chính là tìm không được phương pháp thoát thân, nơi này rất là quỷ dị. Này địa thật là quỷ dị, không có khả năng ra không được, ta tìm một chút, Đỗ Thiếu Phủ chân mày cũng nhăn lại, cũng không thể khốn chết ở chỗ này, nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai mới được, Tiểu Tinh Tinh còn đang bên ngoài, lấy Tiểu Tinh Tinh kia trêu chọc thị phi tính tình, trong này hiện tại yêu thú cường giả đông đảo, vạn nhất xảy ra sự tình có thể thì phiền toái, mày nhăn lại, Đỗ Thiếu Phủ sau đó cũng bắt đầu ở này bát ngát trên quảng trường khắp nơi nghiên cứu lên, mạch hồn cảm thấy này địa ba động mới tiến đến. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ không tin vô pháp đi ra ngoài, mọi người cùng nhau khắp nơi tìm tìm, nhìn một chút có không có chỗ gì đặc biệt. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ đối với Tiểu Ứng, Quỷ Xa, cùng Hùng Vương, Tiểu Chuẩn chờ nói, trên người huyền khí hội tụ tại lòng bàn tay, màu vàng kim nhạt quang mang lóe lên huyền khí ngưng tụ thành dải lụa, thỉnh thoảng rơi vào bát ngát cổ lão trên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ đánh quảng trường trầm thấp, ầm ầm rung động, Đỗ Thiếu Phủ muốn thăm dò, có thể hay không xúc động quỷ dị này trên quảng trường một chút phản ứng, cùng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Chuẩn chờ hơn 10 người nhất thời học Đỗ Thiếu Phủ bộ dạng, bắt đầu khắp nơi công kích, tìm tòi bốn phía, Quỷ Xa tuy rằng cũng phục dụng không ít linh dược, nhưng thương thế trên người vẫn chưa từng khôi phục nhiều ít, bởi vậy mới càng thêm cảm giác được, chỉ là tại nhục thân thượng, hắn liền lại bị kia Đỗ thiếu phủ ngược một lần, hơi do dự, Quỷ Sa cũng sau đó chính là gia nhập vào tìm tòi quảng trường trong đội hình, một đạo áo công kích tính thăm dò rơi vào bốn phía, ầm ầm, nhất thời này cổ lão không gian nội, trầm đục không ngừng tạc nổ, sóng năng lượng nhộn nhạo, nhưng mà, tại Đỗ thiếu phủ mọi người này tính thăm dò tìm tòi bốn phía sau, nhưng là không biết ở bên ngoài, nhưng là làm cho cả cái thiên thú mộ bên trong yêu thú lâm vào một loại trong hưng phấn, ầm ầm, quần phong liên miên trung, bốn phía không gian rung động, phía trước thỉnh thoảng truyền ra trầm thấp âm thanh, gào gừ, bốn phía sơn mạch nội, vô số yêu thú rít gào, bộc phát ra kinh người hung hãn ba động, một đôi yêu thú hung đồng, đều là rơi vào phía trước, tự hồ đều đang đợi cái gì, bốn phía sơn mạch nội, một chút ẩn núp khí tức cường đại bắt đầu ba động, vô số yêu thú rít gào, đem bốn phía không gian trong lúc mơ hồ vặn vẹo, đã tiến động đã nhiều ngày, thiên thú điện thế nào còn chưa có xuất hiện, Hoàng Linh Nhi đứng tại đỉnh núi, nhìn phía trước, hiện lên màu đỏ thắm quang huy thất thải đôi mắt đẹp ba động, bôi qua vẻ kinh ngạc, lúc này đây thiên thú điện mở ra, không biết có thể hay không có cái gì truyền thừa xuất hiện, sợ là đến lúc đó tất nhiên là một hồi long tranh hổ đấu đi, mỗi một lần thiên thú điện mở ra, những thứ kia cường đại chiến bộc, nhiều ít cũng là có thể mang ra khỏi một chút truyền thừa. Hiện tại Long tộc Long Thất Long Bác, Phượng Hoàng tộc Tứ Công Chúa Hoàng Linh Nhi, Thiên Cẩu nhất tộc Ngao Long, Thao Thiết nhất tộc Hung Nha, cùng Kỳ nhất tộc Huyết Lăng đều tới, nàng, hắn, mang tới chiến bộc đều cường đại dị thường, đến lúc đó đi ra, tự nhiên sẽ bạo phát chân chính huyết chiến, đừng quên còn có kia Tử Tinh Ma Long Hoàng, Ngao Long bọn họ cũng bị kinh sợ đi, đó cũng là một cái nhân vật đáng sợ, bốn phía trong dãy núi, yêu thú thấp giọng nghị luận, đóng ngoặc vuông. Thiên thú điện mở ra, cuối cùng tranh đoạt, tự nhiên là thuộc về những thứ kia nhân vật đáng sợ. Một khi đến lúc đó bạo phát tranh đoạt, kia huyết chiến mới thật sự là đáng sợ. Một ngọn núi trước, một bóng người lặng yên tới gần, áo trắng như tuyết, ẩn nấp, sau cùng rơi vào nhất khắc trên đại thụ che trời. Đó là một cái không linh thanh niên, song mâu nhìn bốn phía sơn mạch, khắp nơi thú huyết vung vãi, có sâm sâm hài cốt phủ kín đại địa, xa xa nhìn đi, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thời khắc này bốn phía yêu thú, kia một đôi hung đồng đều là nhìn phía trước, không ai chú ý này một cái trốn trốn tránh tránh thanh niên, tới yêu thú không ít a, thiên thú mộ dĩ nhiên đưa tới nhiều như vậy yêu thú, bạch y thanh niên cao mày, kia phô thiên cái địa bầy thú, hung hãn khí tức cùng bốn phía liên tục không ngừng yêu thú tiếng gầm gừ, nhượng hắn cũng mày nhăn lại, bạch y thanh niên song mâu ngưng trọng, đến lúc đó muốn đục nước béo cò độ khó, tự hồ là so lên hắn vốn là muốn tượng trung còn khó hơn nhiều lắm, chủ nhân Phượng Hoàng tộc, Long tộc, Tử Tinh Ma Long Hoàng bọn họ đều ở đây phía trước, một mấy trượng lớn nhỏ yêu điêu, lặng yên xoay quanh tại bạch y thanh niên chỗ ở trên đại thụ che trời, thiên thú mộ, đối với yêu thú quả nhiên mê hoặc vô cùng, bạch y thanh niên than nhẹ, mặc dù hắn đối thiên thú mộ bên trong tồn tại cũng tuyệt đối nước giải, thế nhưng thời khắc này hắn không thể không là nghĩ đường lui, coi như là đến lúc đó hắn tiến nhập thiên thú điện bên trong chiếm được chỗ tốt, sợ là vừa ra tới cũng sẽ bị chúng thú vây công. Trước không nói Phượng Hoàng tộc một mực tìm tòi hắn, còn có Long tộc Long Bác Long Thất Thái Tử, Thao Thiết nhất tộc Hung Nha, cùng Kỳ nhất tộc Huyết Lăng, Thiên Cẩu nhất tộc Ngao Long, những thứ kia nhân vật đáng sợ cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn, có muốn hay không bỏ rơi quên đi, một khi thâm nhập hiểm cảnh, vậy coi như phiền phức lớn rồi, bạch y thanh niên khuôn mặt ngưng trọng, thế nhưng đã đến thiên thú mộ, nếu như rời đi luôn, lại không cam lòng, quanh, hướng về phía bạch y thanh niên trong lòng trầm tư, phía trước quần phong thiên địa không gian nội, bỗng nhiên lần thứ hai phát ra một tiếng kịch liệt rung rẩy tiếng vang. Ngay sau đó, phía trước quần thượng phía trên, nơi nào không gian nhất thời nổi lên vô cùng đặc biệt ba động, có chói mắt phù văn lóe ra, ầm ầm, năng lượng không gian trầm đục không dứt, quần phong phía trên phù văn ba động vặn vẹo không gian, phát ra lưu thủy âm thanh, vặn vẹo không gian nội, sau đó tựa hồ là có to lớn cảnh tượng nổi lên, chẳng lẽ là thiên thú điện xuất hiện sao, bốn phía sơn mạch nội, vô số yêu thú song đồng đều là hiện lên đỏ thắm hung quang, trầm thấp hô hấp bắt đầu ồ ồ, gắt gao nhìn kia vặn vẹo không gian, mảng lớn đỏ thắm hung đồng mắt thấy hạ, quần phong phía trên vặn vẹo không gian bên trong, không gian gợn sóng bắt đầu tái hiện vòng xoáy, một mảnh khổng lồ quảng trường xuất hiện ở mi mắt bên trong, gào gừ, khổng lồ kia quảng trường bao la vô biên, ở giữa có một tòa quái vật lớn cao vút, trong lúc mơ hồ, kinh người tiếng thú hống quanh quẩn mà ra. Khi bao la quảng trường xuất hiện càng ngày càng là rõ ràng, sau cùng hoàn toàn rõ ràng xuất hiện ở sở hữu ánh mắt trong tầm mắt, bát ngát quảng trường vô biên vô hạn, một loại khổng lồ đại điện tọa lạc tại giữa quảng trường, Khổng lồ kia đại điện cao vút, làm cho bốn phía cao vót như mây sơn phong so sánh cùng nhau cũng lộ vẻ nhỏ bé, độ cao không biết thượng mấy ngàn trượng. Sở hữu ánh mắt xuyên qua kia vạn vẹo không gian, ngước nhìn kia cự đại đại điện, như là đứng sững ở một vùng thế giới bên trong quái vật lớn, nhưng sở hữu sinh linh cảm giác được một loại tự nhiên mà sinh nhỏ bé dám theo trong lòng mà sinh. Kia cung điện khổng lồ thượng, khắc ghi vô số hung cầm mãnh thú, bốc lên thú văn, quanh quẩn vạn thú rít gào tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh thanh âm, đại điện hùng hồn bàn bạc, những sinh linh nhìn thượng một cái cũng muốn sợ mất mật. Cổ lão trên quảng trường, Đỗ Thiếu Phủ, Linh Huyễn Hổ Vương, Quỷ Xa, Tiểu Chuẩn chờ trong tay từng đạo lực công kích còn đang lướt ra, đánh quảng trường rung động, quanh, đột nhiên, một phe này cổ lão trên quảng trường ầm ầm rung lên, Đỗ Thiếu Phủ, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Chuẩn chờ lập tức thân ảnh hơi đình trệ, mắt thấy bốn phía, cảm giác rung rẩy tiếng vang ba động nguồn gốc chỗ, Tử Viêm Yêu Hoàng song mâu nhìn về không gian phía trước, nơi đó có không gian gợn sóng lật lên, ầm ầm, theo này xưa nay quảng trường ầm ầm rung lên sau, sau đó chính là liên tiếp rung rung lên, phía trước có không gian gợn sóng nhộn nhạo, trong lúc mơ hồ có vạn thú rít gào tiếng hi ki, y y y âm thanh thanh âm quanh quẩn mà tới, có động tĩnh, mọi người kinh hỉ, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Chuẩn, Cuồng Hùng Vương chờ nhau nhau tới gần hướng Đỗ Thiếu Phủ, phía trước không gian ba động, kia vạn thú rít gào tiếng hi ki, y y y âm thanh thanh âm, chính là từ phía trước ba động không gian nội truyền đến, cả cái cổ lão quảng trường đang rung rẩy, như là diện tích càng ngày càng nhỏ, khí tức trào động, khiến người ta khó mà đứng vững, nơi đó có thể là xuất khẩu, đánh cuộc một cái, Đỗ Thiếu Phủ song mâu bôi qua kim quang, bàn chân dẫm một cái quảng trường, thân ảnh nhất thời lướt về phía ba động không gian, đó chính là trong truyền thuyết thiên thú điện mở ra, quần phong ở ngoài, nhìn kia bao la quảng trường tái hiện, kinh người đại điện cao vút, bốn phía sơn mạch nội phô thiên cái địa yêu thú trong hai con ngươi hiện lên đỏ thắm chi sắc, theo kia bao la không gian triệt để hiện lên ở quần phong phía trên, giống như tại đây đơn độc thiên thú mộ không gian nội, lần thứ hai mở đóng ra một cái cự đại không gian. Ngay lúc cự điện không gian triệt để xuất hiện một chốc, bốn phía sơn mạch nội, không ít yêu thú song mâu đỏ thắm trong yết hầu phát ra tham lam tiếng gầm gừ, thiên thú điện mở ra, sở hữu chiến bộc mau sông A, cướp đoạt chỗ tốt, sưu sưu, bốn phía phô thiên cái địa yêu thú quần trung, nhất thời có rậm rạp thân ảnh lướt ra. Vậy cũng là vô số đạo hình người thân ảnh, cũng đều là ánh mắt mang theo đỏ thắm, vô số thân ảnh lướt không mà qua, hướng về phía kia hiện lên ba động cự điện không gian nội lao đi, đó là bốn phía không ít yêu thú chiến bộc, khí tức cường đại người, thậm chí đều là đến đáng sợ tình trạng, bọn họ trở thành một những yêu thú vương giả chiến bộc, hoặc tự nguyện, hoặc bị ép, nhưng cộng đồng chính là trời tư thái đều vô cùng bất phàm, khí tức cường đại, liều mạng, xa xa trên đại thụ che trời. Áo trắng như tuyết thanh niên hơi hơi cắn răng, cuối cùng vẫn không ngăn nổi thiên thú điện bên trong mê hoặc, thân ảnh lướt ra, hóa thành cầu vồng, hỗn vào tại kia rậm rạp khắp nơi chiến bộc trung, trực tiếp lướt về phía trước không gian. Tứ công chúa, là tên kia, hắn xuất hiện, sơn phong trên, một cái trung niên nói với Hoàng Linh Nhi, song mâu hiện lên phù văn lập lòe, nhìn chăm chú ở kia cấp tốc lướt về phía thiên thú điện bên trong không gian mà đi bạch y thanh niên trên người, chương 1259. Tranh đoạt bí cốt, Hoàng Linh Nhi mắt nhìn phía trước giữa không trung kia bay ngang qua bầu trời bạch y thanh niên, lông mày vi thiêu, nói, không còn kịp rồi, đến lúc đó động thủ lần nữa, trước hết để cho cái khác chiến bộc xuất phát, trung niên gật đầu, sau đó đối với sau lưng mười mấy thân ảnh phất phất tay, nói, các ngươi lên đường đi, có thể hay không chiếm giữ tiên cơ phải nhờ vào các ngươi, vâng, mười mấy đạo thân ảnh nhất thời lướt không mà ra, khí tức rất là cường đại, ngang qua không gian mà đi, xuất phát. Tranh đoạt tiên cơ, tìm kiếm cơ duyên, cách đó không xa sơn phong, một cái lam sắc tóc dài xõa vai hiên ngang thanh niên vung tay, song mâu sâu xa như biển, theo bàn tay hạ xuống, sau lưng mười mấy đạo khí tức cường đại thân ảnh, cũng đồng thời lướt không nhào ra, có thể xuất phát, có thể tranh đoạt đến cơ duyên người, bổn hoàng tầng tầng lớp lớp có phần thưởng, một chỗ đỉnh núi, một cô bé song mâu hiện lên yêu dị quang mang, hướng về phía phía sau không ít thân ảnh vung tay, thần sắc có chút kích động hưng phấn. Sưu sưu, lần lượt từng bóng người rậm rạp, còn như cá giết sang sông, hóa thành từng đạo mơ hồ thân ảnh, hướng về phía kia bao la không gian cự điện phóng đi, phanh phanh, không gian cửa vào, thỉnh thoảng có trầm thấp tạc nổ tiếng vang vang vọng, một chút thân ảnh tới gần cửa vào, nhất thời bị sinh sinh tạc toái, hóa thành xương máu, đó là một chút hóa thành hình người yêu thú, muốn đục nước béo cò hỗn tiếng trong đó, chỉ là vừa mới vừa tới gần, đã bị vô hình cấm chế chi lực phá hủy. Thiên thú điện bên trong, yêu thú căn bản vào không được, chỉ có chiến bột mới có thể đặt chân. Một chút cường đại yêu thú ở phía xa nhìn những thứ kia muốn đục nước béo cò yêu thú, hung đồng bình tĩnh, bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng nhìn chuyện cười. Chấm chấm chấm. Sưu sưu, hiện lên ba động không gian gợn sóng bên trong, mấy đạo thân ảnh lướt ra, chính là từ quỷ dị kia cổ lão bên trong quảng trường mà thoát thân Đỗ Thiếu Phủ đám người. Đó là cái gì? Mà theo Đỗ Thiếu Phủ chờ đồng thời lướt thân xuất hiện, sau đó từng đôi mắt nhất thời rung động ngây dại ra, xuất hiện ở mọi người trước người trong tầm mắt, là nhất đống sừng sững vô biên cự đại đường nét, khổng lồ vô biên, cao vót không đỉnh, ngẩng đầu một cái cũng nhìn không tới độ cao. Mọi người đứng tại trước mặt, vô cớ tâm sinh nhỏ bé cảm giác, còn như con kiến hôi, trong lòng vô cớ run rẩy, gào gừ, từng tiếng vạn thú rít gào tiếng hi, y, âm thanh thanh âm quanh quẩn, từ kia quái vật lớn bên trong nổ vang mà ra, giống như phủ phục tuyệt thế hung thú đang gầm thét. Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh, thời khắc này thể nội huyền khí đều là vô cớ hơi đình trệ, đáng sợ kia khí tức hạ, phản phất là đối mặt vạn thú đủ hống, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần cũng hung hăng rung lên, thể nội kim sĩ đại bằng điểu công pháp tự hành vận chuyển, chống đỡ đáng sợ kia khí tức, gào gừ, này khí tức hạ, cùng hùng vương, linh huyễn hổ vương, tiểu chuẩn chờ không khỏi là toàn thân phát run, vì đó muốn phủ phục, ngay cả quỷ xa sắc mặt cũng hoảng sợ biến hóa, chấn kinh, Đỗ Thiếu Phủ mới nhìn kỹ tinh tường, trước mặt kia đứng sững ở trước mắt quái vật lớn, kia lại là một tòa khổng lồ cự điện, khổng lồ kia cự điện toàn thân thú văn bốc lên, truyền ra vạn thú tiếng hi ki, y âm thanh tiếng rít gào, hạo hãn bàn bạc, khí tức chấn nhân tâm hồn. Nhìn khổng lồ kia cự điện, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng hít vào khí lạnh, không biết đây là người nào lưu lại, như vậy thủ bút, sợ là Cửu Châu Cổ Thiên Tông, vô lượng giáo nhóm thế lực, cũng khó mà làm ra này bàn bạc cự điện đi ra. Thiên thú điện, đóng ngoặc vuông, Tử Viêm yêu hoàng tử sắc song mâu thời khắc này cũng hung hăng rung lên, khổng lồ kia cự điện, để cho nàng cũng nhịn không được phát run. Đây là thiên thú điện, chúng ta đến thiên thú điện trước mặt, quỷ xa hồi thần lại, song mâu kinh hãi, kia nhận ra kia cự điện là vật gì, đây là thiên thú điện, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt vẫy một cái, trước mắt khổng lồ kia cự điện chính là thiên thú điện, vậy bây giờ thế nhưng thiên địa xui khiến, lại có thể đến thiên thú điện bên trong, sưu sưu, bỗng dưng, thiên thú điện phía trước, mảng lớn tiếng xé gió vang vọng, mọi người quay đầu lại, phô thiên cái địa thân ảnh lướt không mà đến. Từng cổ một hạo đẳng khí tức cuốn tới, đó là dài ngàn hơn vạn chiến bột, là chiến bột, kỳ quái, chúng ta vì sao có thể vào được, linh huyễn hổ vương vô cùng kinh ngạc không ngớt, đây là thiên thú điện, dựa theo đồn đãi, chỉ có chiến bột mới có thể tiến nhập này chỗ, có thể thời khắc này bọn họ dĩ nhiên cũng xuất hiện ở thiên thú điện trước, khẳng định cùng lúc trước quỷ dị kia quảng trường không gian có quan hệ, cùng hùng vương trầm tư sau khẳng định nói, thô tục cùng giả ngoại hình hạ, tâm tư nhưng là có chút tinh tế. Sưu sưu, linh huyễn hổ vương nói chuyện với cuồng hùng vương, phía trước kia từng đạo chiến bột thân ảnh đã đến từ trên trời, ngẩng đầu nhìn khổng lồ kia cự điện, ở đó to lớn uy áp khí tức, vạn thú tiếng hi, y, âm thanh tiếng gầm gừ sóng hạ, từng cái một chiến bột vì đó rung động thật sâu, ầm, theo mọi người tiến nhập, cự điện rung động, tự hồ là dẫn động cái gì, ngay sau đó, khổng lồ kia cự điện, lập tức giống như sống một loại lập lòe chói mắt phù văn, hưu, hưu. Cự điện phía trên, thú văn bốc lên, bỗng dưng có đến 10 đạo lưu quang lướt ra, từ cự điện phía trên lướt xuống, phù văn rực rỡ, gào gừ, khi mấy chục đạo lưu quang lướt xuống, kèm theo yêu thú tiếng rít gào, áp lực mênh mông hàn lâm, hào quang rực rỡ chói mắt trong lúc mơ hồ có yêu thú tiếng rít gào vang vọng, phù văn lướt ra, như ẩn như hiện xuất hiện từng đạo hung cầm mảnh thú hư ảnh, bí cốt, đó là yêu thú bí cốt, mau đoạt a vậy cũng là thiên thú bản yêu thú bí cốt, trong sát na bốn phía thân ảnh sôi trào, lần lượt từng bóng người hướng về phía những yêu thú đó bí cốt nhào tới, muốn tranh đoạt bí cốt, không có chiến bột chú ý tới trước bọn họ trước, mà tiến vào này thiên thú điện bên ngoài Đỗ Thiếu Phủ đám người, coi như là có chiến bột chú ý tới trước Đỗ Thiếu Phủ chờ cũng chỉ là liếc mắt một cái, không khỏi là bị khổng lồ kia thiên thú điện hấp dẫn ánh mắt, theo có yêu thú bí cốt xuất hiện, lần lượt từng bóng người nháy mắt xuất thủ, huyền khí trào ra, thú năng thôi động, còn có phù khí đạo khí thôi động, tại trong sát na, đông đảo thân ảnh lướt về phía yêu thú bí cốt, cùng tứ phương nhảy ra tranh đoạt người nháy mắt đối chiến ở cùng nhau, ầm ầm, trầm thấp trầm đục tạc nổ, mọi người tranh đoạt yêu thú bí cốt, lẫn nhau vô tình xuất thủ, này vật là của ta, lăng khai, một cái to lớn trung niên, áo bào vù vù, xung quanh huyền khí nương theo phù văn hóa thành phong bạo tịch quyển, uy năng vặn vẹo tứ phương không gian, bộc phát ra hơi thở nóng bỏng đem bốn phía không ít chiến bộc đánh văng ra, đưa tay chụp tới một căn bí cốt mà đi. Nhưng là, tại này trung niên vừa mới muốn bắt đến yêu thú kia bí cốt thời gian, một thanh trường đao hạ xuống, không may rực rỡ, đem trung niên kia một đao chiến toái, hóa thành mưa máu tại giữa không trung tạc nổ. Ai dám ngăn trở ta, giết! Một cái cầm đao thanh niên lướt ra, là hắn một đao chém giết trung niên kia cường giả, trên người chiến y vù vù, song đồng sáng ngời, khí thế khiếp người, vô cùng ác liệt bá, đều là không tầm thường yêu thú bí cốt a, cấp ta đoạt, đều cấp ta đoạt lại, càng nhiều càng tốt. Đỗ Thiếu Phủ lên tiếng, kia cương nghị nhuệ khí trên mặt, thời khắc này nổi lên một tia cười tà, nhìn những yêu thú đó bí cốt, Đỗ Thiếu Phủ không khó cảm giác được những yêu thú đó bí cốt đều là bất phàm, đều là tới từ thiên thú bản yêu thú cường giả. Vị này nào một căn yêu thú bí cốt yêu thú rơi vào cửu châu, đều có thể gây nên cửu châu sao động, mà giờ khắc này cái này yêu thú bí cốt, dĩ nhiên mấy chục cây xuất hiện, Đỗ Thiếu Phủ làm sao có thể không động tâm, này cũng đều là bảo vật. Đối với yêu thú tới nói, cường hãn yêu thú bí cốt, coi như là không phải bản tộc yêu thú bí cốt, đối với cái khác yêu thú cũng có tác dụng cực lớn, có thể tìm hiểu thần thông thú năng, thu được chỗ tốt to lớn. Đoạt, theo Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn, Cuồng Hùng Vương chờ vốn cũng không phải là cái gì hiền lành, tại yêu thú trung cũng là có tiếng xấu, thủ đoạn độc ác tồn tại, nhất thời lướt ra, lập tức tham dự trong đó bắt đầu tranh đoạt, đi theo Cuồng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương những thứ kia cái yêu thú vương giả, tu vi tuy rằng không bằng Cuồng Hùng Vương cùng Linh Huyễn Hổ Vương, nhưng bất kỳ một cái nào đều không phải là người yếu, thời khắc này theo Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương chờ cũng ngay lập tức sẽ gia nhập trong đó. Quỷ Xa Xích Sắc song mâu hiện lên hàng quang, mấy ngày hôm trước ngược đãi đợi, trong lòng một mực vô cớ uất ức, đối với nhân loại một mực cũng không có hảo cảm, thời khắc này nhìn bốn phía chiến bộc, lại muốn tranh đoạt yêu thú bí cốt, bởi vậy thậm chí không có bất kỳ do dự nào, Quỷ Xa cũng ngay lập tức sẽ đánh về phía đoàn người xuất thủ, phanh phanh phanh, theo Quỷ Xa, Tiểu Ứng, Cuồng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương mấy cái này nhân vật đáng sợ xuất thủ, cho dù là tại hình người trạng thái hạ, cũng là quét ngang hết thảy, không ai có thể ngăn cản. Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, Cuồng Hùng Vương chờ đi qua chỗ, không nghi ngờ chút nào là một cái nhuộm huyết chi đường, dễ như trở bàn tay phá hủy hết thảy, lấy cuồng mãnh tư thái, ngay lập tức sẽ đoạt được tận mấy cái yêu thú bí cốt. Cái này bí cốt là của ta, vừa mới một đao chém giết một cái trung niên cường giả cầm đao thanh niên, khí tức cỡ nào cường đại ác liệt, bốn phía không ít chiến bộc bị kinh sợ, song mâu đỏ thắm, nhưng không dám lên trước. Cầm đao thanh niên rất là hài lòng, mắt thấy bốn phía, thần sắc ngạo nghễ. Hắn tuy là chiến bộc, nhưng là chiến bộc trung nhân vật mạnh mẽ. Nếu là một ngày kia ly khai thú vực trở lại Cửu Châu, đủ để danh chấn tứ phương, thời khắc này vi chiến bộc thì thế nào? Tiếng trống hạ xuống, lại không người tới tranh đoạt. Cầm đao thanh niên vô cùng nhẹ nhõm một tay chụp tới kia cả tự động lướt tới trước người yêu thú bí cốt, mắt lộ ra ngạo tiếu, sẽ phải đem bỏ vào trong túi. Xùy, bỗng dưng, liền trong chớp mắt này, một đạo kim quang nhàn nhạt lăng không lướt ra, một vệt kim quang trảo ấn hoành không mà ra, lại là đem đến kia cầm đao thanh niên dưới mí mắt yêu thú bí cốt, sinh sinh cấp bắt đi, vậy không chút khách khí thu vào trong túi càng khôn. Đó là một cái tử bào thanh niên, tuổi không lớn lắm, toàn thân bao phủ kim quang nhàn nhạt, vô cớ lộ ra khí bá đạo, ngươi muốn chết. Cầm đao thanh niên ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, một cổ tức giận tự trong song mâu trào ra, trong tay một đao trực tiếp bổ ra, chói mắt đao mang giải lụa, nhanh như thiểm điện hội tụ lướt không, một đao này nhanh như thiểm điện, thế như sét đánh, sát phạt ác liệt. Chương 1260, Tam đại chiến bộc, xùy, nhanh như tia chớp đao mang, nháy mắt liền xuất hiện ở tử bào thanh niên trước người, nhưng là trong nháy mắt, sinh sinh đình trệ tại tử bào thanh niên trước người, vô pháp tiến thêm nửa phần. Này sát na, làm cho kia cầm đao thanh niên sắc mặt ngạc nhiên kinh biến, muốn chết chính là ngươi, đạm mạc lời tự tử bào thanh niên trong miệng truyền ra đồng thời. Trong tay kim quang bạo phát, thân ảnh giống như quỷ mị trực tiếp rơi vào kia cầm đao thanh niên trước người. Ngay sau đó, tử bào thanh niên một tay tham xuất, ngũ chỉ vi nắm, trong sát na dò tại cầm đao thanh niên trên đại đao, một cổ đáng sợ kim mang như làn sóng tịch quyển trút xuống. Ầm, cầm đao thanh niên song đồng co rút, trào ra kinh hãi, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể chính là ở đó xuyên qua trong tay đại đao truyền lại tới kim mang, như cùng phong thổi bông liễu, thân thể vỡ vụn, hóa thành sương máu vỡ vụn tiêu thất. Tử bào thanh niên bá đạo, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ ở ngoài, tự nhiên cũng sẽ không có người khác. Đó là của ta, đều là của ta. Kích sát kia cầm đao thanh niên, Đỗ Thiếu Phủ thuận tay đem vừa mới kia cầm đao thanh niên trong tay không tầm thường đại đao thu vào túi càn khôn, không nỡ bỏ phá hủy, sau đó hướng về phía cách đó không xa hơn 10 người tại sắp xếp chém giết tranh đoạt mặt khác một căn yêu thú bí cốt nhào đi qua. Quỷ Sa, Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn chờ đều ở đây cùng bạo xuất thủ, một đường xông lên phía trên đi, thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản, đại sát tứ phương, là yêu thú, trong này làm sao sẽ yêu thú có thể tiến đến, không cốt là yêu thú, hỗn nguyên thú tôn tầng thứ yêu thú, có chiến bộc phát hiện Linh Huyễn Hổ Vương, Cuồng Hùng Vương chờ thân phận, vì đó vẻ sợ hãi vô cùng kinh ngạc, không có người có thể ngăn trở Linh Huyễn Hổ Vương cùng Cuồng Hùng Vương chờ đặc biệt Quỷ Sa, vừa ra tay liền quét sạch tứ phương, huyết tẩy hết thảy, trong nháy mắt, không ít yêu thú bí cốt liền rơi vào Quỷ Sa cùng Linh Huyễn Hổ Vương trong tay, đều là của ta, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, nhảy vào giữa không trung, bạo phát kim quang, quét ngang khắp nơi tranh đoạt bí cốt vòng chiến bên trong tranh đoạt bí cốt, một căn cũng không muốn phóng qua, phanh phanh phanh, có chiến bộc muốn đối phó này đến từ trên trời Đỗ Thiếu Phủ, nhưng còn không có tới gần, thân thể tự sinh sinh bị đè ép thành mảnh vỡ, thiên thú điện bên ngoài không gian, sơn phong trên, long tộc trong đội hình, một cái lam sắc tóc dài xõa vai, mặc lam bào thanh niên, hắn là long tộc Long Bác, long tộc trẻ tuổi thế hệ một người trong nhân vật khủng bố, mắt nhìn xa xa phía trước thiên thú điện không gian trước kia bạo phát mơ mơ hồ hồ vòng chiến, Long Bác nói nhỏ, xem ra đã bắt đầu có chỗ tốt, nghe nói mỗi một lần thiên thú điện xuất hiện, chỉ là bất phàm bí cốt sẽ xuất hiện đông đảo, ai có thể cùng ta long tộc tranh đoạt, lúc này đây chúng ta chiến bộc chung, có Kim Nhất Ngân Nhị Đồng Tam ba người, đủ để quét ngang hết thảy, đóng ngoặc vuông, cả người xích sắc chiến y, mắt mang ngạo khí thanh niên, khí tức cường đại, hắn là long tộc Long Thất, long tộc trẻ tuổi thế hệ tuyệt đối người nổi bật, Kim Nhất Ngân Nhị Đồng Tam ba người đã không yếu, ba người liên thủ càng là không yếu, tại sở hữu chiến bộc chung, cần phải khó mà có người có thể ngăn trở, nếu là lúc này đây có đại cơ duyên xuất thế, cơ hội của bọn họ cũng không thấp, bất quá Hoàng Linh Nhi lúc này đây mang tới loan kiếm, ngược lại cũng không yếu. Mặt khác nghe nói thiên cẩu nhất tộc, cùng kỳ nhất tộc bọn họ mang tới chiến bộc cũng không tệ lắm. Long Bác song mâu thâm thúy, hạo hãn vô biên, trong lòng đối với lúc này đây tranh đoạt kết quả, cũng trong lòng hiểu rõ, lúc này đây Long tộc mang tới chiến bộc, trong đó Kim Nhất Ngân Nhị Đồng Tam ba người kia, đủ để tại sở hữu chiến bộc trung quét ngang hết thảy. Nếu là lúc này đây thiên thú điện bên trong có đại cơ duyên xuất hiện, tất nhiên là ta Long tộc, Hoàng Linh Nhi, thiên cẩu nhất tộc, cùng kỳ nhất tộc, đều không thể tranh chấp, Long Thất nói nhỏ, song mâu ánh mắt lộ ra tự tin, tới từ Long tộc tự tin. Chấm chấm chấm. Thiên thú điện trước, sau cùng một căn bí cốt lập lòe quang huy, phóng thích uy áp, trong lúc mơ hồ lộ ra thú hống thanh âm, đây tuyệt đối là một căn bất phàm bí cốt, Đỗ Thiếu Phủ lấy tay mà ra, trực tiếp đem kia thú cốt nắm ở trong tay, giao ra bí cốt, bằng không, chết, cũng trong lúc đó, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bốn phía, tổng cộng 8 người. Tám người này tự hồ hẳn là bốn phía sở hữu chiến bộc chung, khí tức cường đại nhất 8 người, trực tiếp ngăn chặn tại Đỗ Thiếu Phủ bốn phía. 8 người bên trong, một cái phân biệt mặc kim sắc áo dài, mặc ngân sắc trường bào, mặc đồng sắc cổ trang trung niên, tối vi gây cho người chú ý. Ba người này bộ dạng hầu như giống nhau như đúc, cầm trong tay kim ngân đồng tam sắc trường thương, khí thế to lớn, đều là đến siêu phàm võ tôn đỉnh phong tình trạng. Một cái áo trắng như tuyết thanh niên, song mâu trong suốt, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mắt mang vô cùng đặc biệt mỉm cười, tự hồ là sớm liền phát hiện Đỗ Thiếu Phủ. Một cái tố bào thanh niên, cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt trang nghiêm, trong mắt hào quang chói mắt, toàn thân khí tức ác liệt như kiếm, tự hồ cùng trong tay chi kiếm đã hợp hai làm một, hòa vào nhất thể. Cái khác trung niên cùng hai cái thanh niên, từng người cầm bất phàm đạo khí hầu như đến pháp khí tình trạng, thực lực cũng rất là không kém. Khí tức yếu nhất một thanh niên, đều là viên mãn võ tôn đỉnh phong tình trạng. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía 8 người, ánh mắt quăng qua, ở đó mang theo nụ cười áo trắng như tuyết thanh niên trên người nhiều nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói nhỏ, bí cốt là của ta, mong muốn, liền lên tới cầm chắc, xùy, theo Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, năng lượng tiếng xé gió vang vọng, kia áo trắng như tuyết thanh niên nháy mắt bạo khởi xuất thủ, cũng không phải công kích về phía Đỗ Thiếu Phủ, mà là trong tay một nguồn năng lượng giải lụa như đao lướt về phía bên cạnh người gần nhất viên mãn võ tôn đỉnh phong thanh niên. Bạch y thanh niên nháy mắt xuất thủ, phù văn lập lòe, như đao giải lụa trung, mang theo nhàn nhạt một loại vô cùng kỳ lạ ma khí. Kia viên mãn võ tôn đỉnh phong thanh niên, căn bản là còn không có hồi thần lại, chờ phát hiện thời gian, ánh mắt hoảng hốt, nhưng là đã không còn kịp rồi, trên người huyền khí phòng ngự căn bản là không có cách chống đỡ kia áo trắng như tuyết thanh niên công kích, thân thể ở đó như đao năng lượng giải lụa hạ, trực tiếp bị trảm mở, tại song đồng hoảng sợ trong tuyệt vọng hóa thành xương máu, kia thanh niên nguyên thần tự hồ cũng chịu ảnh hưởng vô pháp chạy ra, đi tìm chết, cơ hồ là cũng trong lúc đó, một cái tu vi đã đặt chân siêu phàm võ tôn trung niên, trước ngực nhất đạo huyết quang trảo ấn từ sau lưng đâm xuyên trước ngực, ác liệt huyết tinh khí tức tịch quyển, trung niên thể nội sinh cơ tại huyết quang phù văn thôn vệ trung nháy mắt phá hủy, sau cùng hóa thành một thi thể trụy lạc, quỷ xa thân ảnh đi ra, ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía, vừa mới trung niên kia, chính là quỷ xa xuất thủ giết chết, trong chớp nhoáng này biến cố, cũng lập tức làm cho mặt khác mấy người sắc mặt hoảng sợ đại biến, lập tức huyền khí bạo dũng, phù văn rực rỡ, đề phòng biến cố, áo trắng như tuyết thanh niên, cũng chú ý tới quỷ xa, trong song mâu hiện lên hào quang, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tuấn lãng khuôn mặt thượng bài trừ một nụ cười khổ, nói, bí cốt ngươi cầm đi, ta cũng không muốn cùng ngươi tranh, áo trắng như tuyết thanh niên nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười nhạt, trực chỉ bên cạnh không xa kia phản phất cùng trong tay bảo kiếm hòa vào nhất thể tố bào thanh niên cùng một cái trung niên, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, hai cái này là Phượng Hoàng tộc Hoàng Linh Nhi chiến bộc loan kiếm cùng thao thiết nhất tộc chiến bộc, tiếng nói hơi làm dừng lại. Áo trắng như tuyết thanh niên nhìn kia sau cùng ba cái mặt kim sắc áo dài, ngân sắc trường bào, đồng sắc cổ trang cầm thương trung niên, hơi có thâm ý nói với Đỗ Thiếu Phủ, ta nghĩ sau cùng ba cái, ngươi nên có hứng thú nhất, Long tộc lúc này đây tới tu vi mạnh nhất ba cái chiến bộc kim nhất ngân nhị đồng tam, Long tộc, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ song đồng nhất thời một bộ, bờ môi hiện lên một nụ cười lạnh lùng, kẻ ngăn cản ta, chết, tiếng hét lớn truyền ra, cùng Hùng Vương, Linh Huyễn Hổ Vương, Tiểu Ứng, Tiểu Chuẩn chờ trước sau quét ngang mọi người xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ phía sau, bốn phía mọi người không có cái nào không dám chặn, quỷ xa, ba người kia, phải chết, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua kia kim nhất ngân nhị đồng tam, trong mắt sát ý bôi qua, quỷ xa ngước mắt, xích huyết sắc trong tròng mắt, hiện lên một chút do dự, nhưng vừa vặn chỉ là do dự sát na, quỷ xa không nói tiếng nào, ánh mắt lãnh khốc vô tình, nháy mắt đối với kia kim nhất ngân nhị đồng tam phát động tấn công, liên thủ, kim nhất, ngân nhị, đồng tam ba người sắc mặt ngạc nhiên đại biến, đồng thời hét lớn, ầm, ba người trong tay trường thương phát ra chói mắt quang mang, lạnh lẽo mà xâm hàn, hình thành hợp kích tư thế, câu thông huyền khí, phù văn hừng hực, trên người uy năng trong nháy mắt bắt đầu bạo tăng không ít, cơ hồ là có thể đến hỗn nguyên võ tôn uy thế, quỷ xa hoành không tới, xích huyết sắc con mắt bình tĩnh, nhưng lộ ra lãnh khốc vô tình, một cổ áp lực vô hình nhưng là đè ép trời cao, hôm nay tiết đoan ngọ. Chúc đại gia tiết đoan ngọ càng nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.